Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 420. Khổng Tước Mâu. Tại Thái Hư Thành qua cả đêm sau đó, hai người nện bước bộ pháp hướng Thái Hư Quan phương hướng đi, đi bộ xuyên Việt. Thái Hư Thành rời Thái Hư Quan thế nhưng là có vạn dặm khoảng cách, cái này vạn dặm không lớn cũng không nhỏ, tự nhiên không có khả năng sẽ có văn trận truyền tống. Huống hồ vạn dặm khoảng cách đối. Đúng. Hai người tới nói cũng không phải cái gì khó mà vượt qua cái hào rộng, hai người không vô cùng lo lắng chạy đi nói cũng liền một tháng thời gian mà thôi. Cái này vạn dặm khu vực cũng không phải không có một ai, ngược lại là thành nhỏ tiểu trấn một cái tiếp một cái, nhiều không kể xiết. Đều không ngoại lệ, những cái này thành trấn cùng văn trận đều là quan hệ mật thiết, văn trận sư tại những địa phương này không còn là vật hi hãn gì loại, không chút nào khoa trương nói, một cục gạch từ thiên rơi xuống đến đều có thể đập chết 10 cái văn trận sư. Hai người tại nguyên một đám trong thành trấn xuyên toa, đều không ngoại lệ, đều là giống như mở ra nguyên một đám tân thế giới đại môn, văn trận ứng dụng nhượng thuẫn trường niên tự thẹn không bằng. Bởi vì không có gì tộc cùng một chút không an phận nhân tố, hai người đi rất chậm, cũng không nóng nảy, giống như du sơn ngoạn thủy tựa như, này bước đi là trộm nhân ra văn trận, đương nhiên không cần quá mức nóng nảy, dọc đường tận lượng vắt hết óc nghĩ hết tất cả biện pháp. Một vạn trong khoảng cách, hai người trọn vẹn dùng một tháng thời gian mới đi một nửa mà thôi, so trong dự đoán chậm một nửa. Hai người đi tới một cái tên là Khổng Tước Mâu trong thị trấn nhỏ, thành này dựa vào núi, ở cạnh sông, dòng sông vượt qua, giống như một cái thế ngoại đào nguyên, nơi này dân phong thuần phác tự nhiên, không biết có phải hay không là ảo giác, nơi này sắc trời phi thường sáng sủa. Phảng phất Thái Dương liền là treo ở Khổng Tước Mâu giữa không trung phía trên, phách đầu cái não mánh chiếu. Hai người đi vào Khổng Tước Mâu bên trong, giống như đi vào giang nam vùng sông nước đồng dạng, dòng sông tung hoành thuyền nhỏ như lá rụng, cầu nhỏ chảy nước, cây liễu thành âm, phi thường ưu nhã. Nơi này hết thảy mặc dù cũng là lấy văn trận là chủ điều, bất quá văn trận chỉ là chiếm cứ mọi người sinh hoạt một bộ phận mà thôi, cùng Thái Hư Thành này không chỗ không ở văn trận so sánh, nơi này vẫn đủ bình thường. Khổng Tước Mâu không lớn, lại là người người nhốn nháo, ngựa xe như nước, nơi này người bình thường chiếm đa số, mặt trời mọc thì làm ngày vào mà hơi thở, như là tu luyện giả tuyệt đại đa số vẫn là lấy văn trận sư chiếm đa số. Hai người quyết định ở cách này ưu nhã an tính Khổng Tước Mâu nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Từ khi bước vào con đường tu luyện sau đó, hai người thật đúng là cực ít có cơ hội có thể yên tâm tình tới nhìn cho kỹ cách này tràn ngập lục đục với nhau, máu tanh vô cùng cốt giã. Khổng Tước Mâu hoàn cảnh cùng dân phong không thể nghi ngờ là cách này rối loạn bất an địa giã bên trong lướt qua một cách thanh tuyền. Hoàn toàn không có nhận gì tộc đánh lo cùng chiến tranh liên lụy, tất cả mọi người đều là mặt mang mỉm cười. Không giống hai người đi ngang qua một chút đại thành, ngàn vạn người đại thành, lại là một mảnh tĩnh mịch, hài cốt khắp nơi, mỗi người trên mặt đều là tuyệt vọng cùng sinh không có thể luyến thần sắc. Đi vào Khổng Tước Mâu, hai người tức khắc bị tỏa thành nhỏ này núi kia nước vẽ lên tựa như phong quang hấp dẫn. Liền không khí phảng phất cũng biết sảng rất nhiều, như băng khí tựa như theo họng mà xuống, hướng chảy ngũ tạng lục phủ, làm cho người lỗ chân lông đại trương. Hai người ở cách này không giống bình thường tiểu nội thành dạo qua một vòng sau đó, tìm một gian độc đáo khách sạn, chuẩn bị tí càng tốt nghỉ ngơi một đêm. Khách sạn này cũng không lớn, cũng không hoa lệ, giống như một cái nông gia sân nhỏ một dạng, bất quá lại là người đến người đi. Nối liền không dứt, sinh ý tốt làm cho người thán phục. Khách sạn ở ngoài là một đầu khúc cong tiểu hà, màn đêm buông xuống nửa đêm, sông bên cạnh hai bên liễu trên cây, này treo nguyên một đám hồng đăng lung bị đốt lên ngọn lửa, gợn sóng không kinh mặt sông trên phản chiếu lấy huyễn mục đích ánh lửa, giống như một cái thế giới tại vẫy tay. Bên bờ sông trên là một đầu tiếng người huyên náo tiểu chợ, ngựa xe như nước, huyên nháo tung bay. Văn nhân mặt khách rất nhiều tạo nên khách sạn phồn vinh. Hai người thật vất vả phương mới chờ đến một cái vị trí, vừa định ngồi xuống, chưa từng nghĩ sau lưng đột nhiên truyền tới lạnh lùng mà khinh thường thanh âm, trong lời nói càng là mang theo mấy phần thẩm phán vị đạo. Cái này cũng là các ngươi có thể ngay tại chỗ phương sao? Hai cái ăn mày. Hai người nghe lời này thân thể hơi cứng, nguyên coi là ở cái này thế ngoại đào nguyên giống như khổng tước mâu thật không có chút nào một tia lục đục với nhau, mạnh bá yếu nhượng, không nghĩ tới ở nơi nào đều là giống nhau. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có đao quang huyết ảnh, nơi này cũng không ngoại lệ. Hai người nghe lời này không có bất luận cái gì gợn sóng, thân thể dừng một chút sau đó, một cách ngồi ở trên ghế, liền đầu đều không có trở về. Gặp hai người từ chối nghe không nghe cử động, sau lưng này người nói chuyện hiển nhiên vừa sợ vừa giận, trên thân một cách tự nhiên phát ra khí tức ba động cũng là dần dần băng lãnh lên, không thiếu khuyết sát khí. Các ngươi biết sao? Ta nhượng các ngươi tránh ra. Băng lãnh mà che kín sát khí thanh âm vang lên lần nữa đến, lần này thanh âm bên trong nhiều mấy phần phẫn nộ, hiển nhiên là bị hai người từ chối nghe không nghe phát cáu, có lẽ là chính hắn cảm giác đến mặt mũi đi qua, mà tự nổi giận tự khí. Loại người này duy nhất giải thích liền là quá dùng bản thân làm trung tâm, khả năng là tự có mấy phần thực lực, cũng có khả năng là sau lưng thế lực có như vậy mấy phần lực uy hiếp. Cho nên liền cho rằng toàn bộ thế giới đều hẳn là vây quanh bản thân tới chuyển, có chút không hợp ý, liền sẽ từ nổi giận từ khí, hại người rất nặng. Hai người đối. Đúng. Hắn này thẹn quá thành giận tựa như thanh âm cũng lờ đi, liền lông mày đều không có nhíu một cái, trái lại người chung quanh, lại xì xào bàn tán lên, nhìn xem hai người sau lưng này 1m9 tới cao, sắc mặt đỏ lên thanh niên, châu đầu vé tai thỉnh thoảng đối. Đúng. Thuấn trường niên hai người chỉ điểm điểm. Là Phương Vương Thanh Long Bang thiếu chủ, nghe nói là một vị có thể xếp vẽ lên ra 90 vạn xăm văn trận sư, tự thân tu vi cũng là đi đến tam cốt cảnh hậu kỳ. Thanh Long Bang tại khổng tước mâu bên trong, thế nhưng là dám cùng thành chủ quý người khiêu chiến đâu, hắn tại sao muốn làm khó hai người? Phương Vương không phải mỗi ngày đều tới nơi này sao? Này cái vị trí là hắn chuyên tỏa, tiểu nhị cũng quá sẽ không làm sự tình, sao có thể loạn cho người ngồi hắn vị trí đâu, hơn nữa còn là hai cái ăn mày. Ha ha, ánh mắt tiễn cận, loại này trang phục người, có thể không nhất định là ăn mày, ngươi thấy qua hèn mọn ăn mày dám nghênh ngang đi vào loại địa phương này ăn cái gì sao? Có lẽ là chiếm được mấy trượng xăm thạch đâu, có mấy phần lực lượng muốn hảo hảo no một bữa đâu, có lẽ bọn họ vừa điếc lại vừa câm đây. Trung quanh thanh âm mang theo mấy phần ý cười, bất quá cũng không có người dám tiến lên tới tìm hỏi, ngay cả biết rõ gây đại họa điếm tiểu nhị, muốn đi lên điều giải đều nhượng Thanh Long Bang người chừng trở về. Thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly khóe miệng giật một cái, các loại, chờ. Hơn nửa ngày mới chờ đến một cái vị trí, không nghĩ tới sẽ chiêu đến như vậy một cái này phiền toái. Nguyên bản suy nghĩ thả tâm tình hảo hảo ở cái này giang nam vùng sông nước nghỉ ngơi, nhìn đến cái này quyết định lại phao thăng. Bất quá hai người ngồi ở trên ghế cái mông lại không có cần dơ lên ý đồ nghĩ, vẫn không có quay đầu lại. Nói thật, không phải Thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly tự cao tự đại. Phương Vương thực lực và văn trận tạo nghệ còn thật không có tư cách nhượng bọn họ trong lòng xuất hiện từng tia gợn sóng. Ngươi là biết sao? Phương Vương này toa sừng rõ ràng khuôn mặt cơ hồ là tái nhợt xuống tới, một đôi con mắt trừng lớn, liền thanh âm phảng phất đều bén nhọn mấy phần. Gặp hai người vẫn như cũ bất vi sở động, Phương Vương không khỏi càng thêm nổi giận, một cách bước xa bước qua đến từ Thuấn trường niên bên người đi tới. Ngồi ở hai người trước người. Hắn cũng không có trước tiên đối. Đúng. Hai người xuất thủ, hắn không ngu, không có thăm dò đối thủ trước đó, thân thể tận lượng không dám tiếp xúc, nhưng là hắn âm thầm lại đã là ở lặng lẽ xếp vẽ lên văn trận. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 421. Chặn lại. Phương Vương biết rõ trước mắt hai cái này quý đầu người, nếu không phải là vừa điếc lại vừa câm đồ đần, liền là có mấy phần thực lực người, hắn không có nhượng tức giận hoàn toàn công phá tâm trí, cũng là có mấy phần nhẫn nại người. Bất quá hắn cũng hết sức xảo hoạt, âm thầm xếp ra một cái lực sát thương cực kỳ đáng sợ văn trận, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì bất an gió thổi cỏ lay, hắn lập sắp cuối cùng một đạo thiên cốt văn ấn ra ngoài. Phương Vương cử động cũng là hấp dẫn không ít người chú ý, giải hắn tính cách người càng là có chỗ kinh ngạc, thế mà không có trước tiên đối. Đúng, hai người xuất thủ, hoàn toàn không giống hắn phong cách. Nhàn nhạt cốt uy từ Phương Vương thiên mệnh xương bên trong dũng mãnh tiến ra, ba người trước người cây bàn tức khắc nổi lên từng đạo vết sách, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ở giữa, Thuấn Trường Niên hai người trước người chén trà tại cây này vô hình cốt uy dưới, dâng lên mặt bàn, không tiếng đồng run rẩy trong chén nước trà lại một giọt không vung. Tiểu hồ ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu không phải là Thuấn Trường Niên dưới đường đi tới đối với nàng dặn đi dặn lại, nàng đã sớm một cái nuốt Phương Vương. Tiểu hồ ly trên thân là bẩn thỉu, giống như một cái tiểu ăn mày, nhưng nàng hai mắt lại khó mà che giấu, sáng sủa đến giống như sáng chói tinh thần. Phương Vương nhìn thấy tiểu hồ ly đôi này tinh thần giống như sán lạn, không có một tia tạp chất cùng gợn sóng mắt mục đích, trên mặt bỗng nhiên dừng một chút, đây chính là một đôi ăn mày mắt mục đích sao? Lúc này Thuấn Trường Niên vươn tay ra, đem trên bàn này hơi hơi phát run chén trà cầm tại trong tay đặt ở bên miệng nếm nếm, sau đó cười ngây ngô ngẩng đầu đến, hai mắt không hề nháy nhìn xem Phương Vương. Phương Vương lần nữa dừng sững sốt một chút, hắn lại thấy đến một đôi linh động sáng chói ánh mắt, giống như sạch sẽ thần tuyền một dạng, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi là cái này linh động hai con ngươi thế mà lớn lên ở một cái thanh niên tóc trắng trên mặt. Tại Phương Vương sững sốt tức khắc sau, Thuấn Trường Niên chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, nhìn xem hắn nhẹ giọng nói. Ngươi không cần âm thầm làm cái gì tiểu động tác, ngươi cái này văn trận đối với chúng ta vô dụng. Phương Vương âm thầm xếp vẽ lên văn trận chỉ là một cái 50 vạn xăm văn trận mà thôi, có lẽ đối. Đúng. Chính hắn tới nói là 10 phần cường hãn, nhưng đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Dùng hắn hiện tại văn trận tạo nghệ, không chút nào khoa trương nói đưa tay có thể phá, không phải tự đại, mà là tự tin. Bị Thuấn Trường Niên một cái khám phá. Phương Vương mặt tức khắc khó coi lên, hắn không nghĩ tới trước mắt người này ánh mắt như thế sắc bén, duy nhất giải thích chính là thanh niên này văn trận tạo nghệ tại hắn phía trên. Ngươi! Phương Vương còn muốn nói gì nữa, không ngờ tiểu hồ ly khoát tay áo, cười nói. Không nghĩ chết nói, liền đi đi thôi. Ta cũng không trách ngươi cố tình gây sự. Phương Vương song mắt bỗng nhiên chừng, bị một cái tiểu nữ hài như thế chống đối, hắn lại có thể nuốt được một hơi này, âm thầm vừa định đem này văn trận cuối cùng một đạo thiên cốt văn xếp ra tới. Chưa từng nghĩ đúng lúc này Thuấn Trường Niên đại thủ một triển khai, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ở giữa, nơi này không khí tựa hồ là trong nháy mắt nhẹ mấy phần. Cái gì? Phương Vương khuôn mặt sát dữ tợn xuống tới. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, khó có thể tin nhìn xem hai người. Trong khách sạn người thấy được cái này một màn đều là quá sợ hãi, bọn họ căn bản không hề thấy được ba người động thủ, Phương Vương thế mà trong miệng tràn ra máu đến, hiển nhiên là bị tổn thương. Giờ khắc này bắt đầu, người nào đều minh bạch, hai cái này toàn thân bẩn thỉu người, khẳng định không phải hời hợt hạng người, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Trong khách sạn nhiệt độ phảng phất lập tức ngã xuống băng điểm, mỗi người trên thân trong lỗ chân lông phảng phất đều hàm chứa một đoàn hàn khí. Nguyên bản ồn ào náo động không ngừng khách sạn lập tức yên tĩnh, bầu không khí lạnh như băng, trừ Phương Vương một người, người nào cũng không có thấy rõ Thuấn Trường Niên hai người vẻ mặt, liền tính nhìn thấy, cái này cũng không phải hai người chân chính dung mạo. Hoàn toàn liền là bởi vì dạng này, đám người Phương mới kinh ngạc. Phương Vương càng là khuôn mặt bạch, xanh lại xanh, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới bản thân lần này thế mà tính sai, đã đến kiên cố không phá vỡ nổi thiết bản. Phương Vương trong mắt đều là không cam lòng tâm thần sắc, hắn nhìn xem hai người, cắn đến răng vang lên kèn kẹt, Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, hắn biết rõ, như là lại xuất thủ mà nói, này hậu quả liền thật một phát không thể thu thập. Phương Vương lau khô khóe miệng tiên huyết, khoát đao tựa như hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên đầu phía trên thiên mũ, không nói câu nào, đánh nát răng hướng bụng trong nuốt, mang theo Thanh Long Bang người trùng trùng điệp điệp rời đi. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ băng lãnh nhìn xem đường phố bên ngoài người đến người đi, lạnh giọng nói ra. Nhìn hắn rời đi bộ dáng, chuyện này có thể còn không xong, nếu không ta đi giết hắn đi, kế tuyệt hậu mắc. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, nói. Quên đi thôi, không cần gây thêm rắc rối, như là hắn thật chưa từ bỏ ý định, đến lúc đó lại giết hắn cũng không muộn. Tại hai người trong mắt, đây là không đáng nhắc tới tiểu phong ba mà thôi, nhưng ở tại người khác trong mắt lại không là nghĩ như vậy, nhìn xem hai người ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người đạp lên khổng tước mâu không đồng dạng hướng Hà lần nữa xuất phát, hướng Thái Hư Quan phương hướng. Hai người nguyên coi là tối hôm qua ba càng nửa đêm Phương Vương sẽ tìm tới cửa đến. Không nghĩ tới cũng không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bất quá hai người lại không có đại điều đến cho rằng Phương Vương liền dạng này từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ có hạ văn. Hắn rời đi lúc này trong hai mắt ẩn chứa sát ý đã nói cho bọn họ. Ra khổng tước mâu, hai người song mi không khỏi nhíu nhíu, cái này cũng quá thuận lợi đi. Cùng bọn họ tính toán không đồng dạng. Chẳng lẽ bản thân đoán sai? Đương hai người rời đi khổng tước mâu mười mấy dặm ngoài sau, một cách trong rừng cây nhỏ, hai người dừng lại, mặt không biểu tình, bất quá khóe miệng lại ngậm lấy mấy mạt sát ý, muốn đến cuối cùng là tới. Ra tới nha, trốn tránh có ý tứ sao? Dám tới chặn chúng ta, không dám lộ diện. Cũng quá lén lén lút lút đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt thanh âm ở cách này yên tĩnh trong rừng cây nhỏ sâu kín vang lên tới. Quả nhiên là có mấy phần thực lực. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thô kệch âm thanh phảng phất từ rừng cây nhỏ chỗ sâu tia chớp giống như truyền tới, giống như cổ gió lướt qua quét lên vô tận lá rụng. Một đạo lớn tráng thân ảnh cũng vào lúc này bản âm thanh mà đến, giống như trống sống xuất hiện đồng dạng đột nhiên đi tới hai người trước người. Hai người còn chưa kịp đem người trước mắt thấy rõ, chung quanh thủ một núi đá sau đi ra nguyên một đám thân ảnh, giống như kiến xuất động một dạng, chậm rãi đi về phía hai người, Phương Vương thân ảnh thình lình tại mục đích. Hai người hơi hơi kinh ngạc là, những người này gần như có một nửa người là văn trận sư trong phút chốc, huyết hồng thiên cốt văn cơ hồ bao phủ ở cái này rừng cây nhỏ mỗi một hẻo lánh, ông tác hưởng ít nói cũng có mấy ngàn người. Thuấn Trường Niên hơi hơi kinh ngạc qua đi, nhìn về phía trước mắt lớn tráng nam tử phi thường cao lớn chừng cao hơn 2 mét, dáng người cao lớn, cương nghị khuôn mặt che kín thiết một loại uy nghiêm, người mặc một bộ bạch y áo trên lấy một đầu dữ tợn thanh long, sinh động như thật cực kỳ dọa người. Thanh Long Bang bang chủ, Phương Long. Thuấn Trường Niên không có chút nào gợn sóng nói ra. Hắn tại khổng tước mâu bên trong ngắn ngủi một cái buổi tối mà thôi, Phương Long tên đã như sấm đánh đỉnh. Tính ngươi cái này tiểu tử có ánh mắt, đã dạng này đem ngươi trên đầu mũ cùng một cái tay lưu xuống tới, ta thả các ngươi đi, như thế nào? Phương Long nhàn nhạt nói ra, nhích miệng cười to. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cũng cười, nhìn xem dần dần dựa vào tới bang chúng nói. Liền bằng các ngươi cái này một đám người ô hợp. Ngươi có phải hay không suy nghĩ quá nhiều? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Đám ô hợp. Nghe được bốn chữ này Thanh Long Bang tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi xuống tới, bọn họ Thanh Long Bang thế nhưng là dám cùng phủ thành chủ khiêu chiến người, tại hai người trong mắt là đám ô hợp. Miệng ra điên nói. Phương Long lớn kêu một tiếng, biển lớn giống như cốt uy từ hắn thể nội nhào ra tới, vô tận thiên cốt văn giống như từng khỏa huyết hồng đạn giống như từ hắn thiên mệnh cốt trên bay ra. 100 vạn xăm, 500 vạn xăm văn trận sư sao? Còn là một vị vương giả. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt tưởng niệm. Một vị vương giả mà thôi, hắn ngược lại không có thả ở trong lòng, ngược lại là Phương Long cái kia có thể xếp vẽ lên 500 vạn xăm văn trận tạo nghệ nhượng trong lòng hắn xuất hiện mấy phần chiến ý. Phương Long lớn nhấc tay một cái vung lên, chung quanh này mấy ngàn tên bang chúng lúc này thúc giục cốt văn, nguyên một đám vô luận cường hãn hay không văn trận được gấp vẽ lên ra tới, vô tận thiên cốt văn giống như phồn tinh một loại nhiều đến dọa người. Chí ít là hơn 1.000 tên văn trận sư, hơn 1.000 tên cốt văn tu luyện giả, vô số thế công giống như nước mưa một loại đánh về phía hai người, rừng cây nhỏ tại cách này đợt công kích đồng dưới, giống như sóng to gió lớn thuyền nhỏ giống như đồng run, vô số thủ mục thành cho bụi. Thuấn Trường Niên đối mặt cách này vô cùng vô tận công kích liền lông mày đều không có nhíu một cái, một chút bất động thản nhiên nhìn lấy Phương Long. Phương Long là kinh ngạc. Nhiều như vậy công kích nhào đến, liền tính là hắn cũng khó có thể giữ vững thong dong, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên như thế gần sóng không kinh, trong lòng nhất thời xuất hiện mấy lao quái gì ý nghĩ. Có thể hay không hai người này trên tay có cái gì cường hãn pháp bảo, lại cũng hoặc là cái gì kinh thiên động địa hậu trường. Phương Long cũng không có suy nghĩ hai người phải chăng có thể cùng bọn họ một địch tự thân thực lực. Mà là coi là hai người có khó lường ngoại lực mà thôi, bằng không cũng sẽ không như thế gần sóng không kinh đi. Thuấn Trường Niên không động, nhưng là tiểu hồ ly động, tinh quang giống như sán lạn hai mắt hơi hơi một bạch, minh mông đến cực điểm cốt uy nhào người mà ra, ngăn cũng ngăn không nổi, trùng kích một chút công kích lúc này liền vỡ vụn mở tới. Hùng một tiếng, mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, tiểu hồ ly sau lưng bỗng nhiên đưa ra ngoài bốn cái đuôi to, như là một vị yêu hoàng một loại uy lộ bát phương. Vù một tiếng, luyện yêu hồ bị tế ra tới, ánh sáng màu xanh bao phủ thiên địa, ấm trên hồ ly đồ án theo lấy cốt văn gia nhập, sống sờ sờ động lên đến yêu khí tràn ngập. Tiểu hồ ly đem luyện yêu hồ ném lên trời, nho nhỏ ấm nơi cửa quang mang vạn trượng đáng sợ hút vào lực làm cho người thán phục. Chỉ gặp này sắp đánh vào hai người trên thân công kích, tại nho nhỏ ấm miệng hút vào phía dưới, giống như lá rụng một loại bị lôi đi, vô số văn trận tại giờ phút này vỡ vụn mở tới. Không đơn giản là đám người công kích, ngay cả mấy ngàn người cũng như dưới nhân bánh tử giống bị hút đến bay lên trời mà lên. Hướng luyện yêu hồ bên trong đi, kinh khủng tiếng điếc tai nhức ấp, thủ một toái thạch, hết thảy bị hút đi. Phương Long hai mắt trừng đến cực điểm, như không phải hắn là một vị vương giả cùng văn trận tạo nghệ không thấp, chỉ sợ hắn cũng cho hút đi. Vương Nhi. Phương Long quá sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn xem Phương Vương bị hút rời mặt đất, lại không thể ra sức, hắn biết rõ. Như là bản thân hiện tại khẽ động tuyệt đối sẽ trở thành bị hút đi một thành viên. Phương Long khó có thể tin nhìn xem bộ hạ mình cùng nhi tử bị hút vào luyện yêu hồ bên trong, thân thể không khỏi xuất hiện mấy lau sợ hãi, này răng khí cho hắn vô cùng rung động đả kích. Mấy ngàn người giống như nước mưa một loại bị luyện yêu hồ cuồn cuộn không ngừng hút vào, vô tận kinh khủng âm thanh làm cho người phảng phất thân ở thập bát tầng địa ngục đồng dạng. Người còn không có bị hút vào trong hồ, tại ấm nơi cửa lúc, người liền hóa thành một bãi huyết thủy. Phương Long trơ mắt nhìn xem bản thân tâm ái nhi tử ở trước mắt dần dần hóa thành một giọt huyết thủy, bị hút vào trong hồ lại không thể ra sức. Hắn hiện tại không dám nhúc nhích, sợ bản thân khẽ động, liền như là bộ hạ cùng nhi tử một dạng, bị hút đi. Hắn không có bất luận cái gì hoài nghi, bình này tuyệt đối có năng lực nhượng hắn trở thành một bãi huyết thủy. Trừng lớn hai mắt nhìn xem uy phong bát diện tiểu hồ ly, lại nhìn xem cười ngây ngô mặt mũi tràn đầy Thuấn Trường Niên, Phương Long hoàn toàn là luống cuống, không nghĩ tới hai người còn có cái này một tay. Đương luyện yêu hồ đem mấy ngàn người đều hút vào trong bầu, tản ra nhàn nhạt thanh sắc hà chỉ từ thiên mà giảm, rơi vào tiểu hồ ly tiểu trong tay. Chung quanh hết thảy đều thành một cái chuỗi lùi đại địa, ngọn núi bị hút đi, thủ một bị nhổ tận gốc, mấy ngàn người bị lập tức hút vào, vào mắt chỗ đều là vắng vẻ, cùng trên một giây so sánh, có một trời một vực khác. Phương Long nhìn chằm chằm nho nhỏ luyện yêu hồ, không khỏi nuốt mấy ngụm nước bọt, bản thân chiến đấu hơn phân nửa tạo ra liền dạng này không có. Đối diện tiểu nữ hài cũng chỉ dùng mấy giây đồng hồ. Phương bang chủ. Thuấn Trường Niên nhìn xem sắc mặt đại biến Phương Long cười nói. Không biết ta muội muội thủ đoạn này, ngươi phải chăng còn hài lòng? Phương Long nghe lời này thân hổ chấn động. Thuấn Trường Niên thẳng đến hiện tại vẫn là một bức sự tình không liên quan đến mình bộ dáng, hắn lại không ngu tự nhiên minh bạch hắn không sợ hắn. Ngươi đến cùng là ai? Phương Long giống lớn một tiếng, tóc dài đầy đầu nổ tung, hắn vừa sợ vừa giận, hắn coi là Thuấn Trường Niên sau lưng tuyệt đối có hậu đài. Ha ha! Thuấn Trường Niên lay lay đầu cười không nói, ngón tay nhẹ nhàng tại trước người bỗng nhiên một ấm. Vù một tiếng, xung thiên kiếm minh cùng tiếng chung đột nhiên mà lên, cổ lão thanh đồng cổ chung bên trong cắm một cái cử kiếm, từ Thuấn Trường Niên sau lưng dâng lên đến, giống như xe lửa một loại đánh tới Phương Long, lực sát thương kinh thiên, những nơi đi qua, đại địa nhao nhao nổ lên, hiện ra một đầu cử dấu vết. Phương Long kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên không nói câu nào trực tiếp đối. Đúng. Hắn phát động thế công. Mà còn, Phương Long nhìn ra được, cái này chỉ là một cái 100 vạn xăm văn trận, nhưng lực sát thương lại không chỉ có chỉ là 100 vạn xăm văn trận. Phương Long không nói thêm gì nữa, Thuấn Trường Niên đây là tại tỉ mỉ hắn vào chỗ chết. Hắn đương nhiên cũng không thể chỉ ngây ngốc ngốc ở đó cho người giết đi. Hai tay bỗng nhiên vung lên, vô tận thiên cốt văn rừng là đinh đinh đang đang xếp hợp cùng một chỗ, lôi đình giống như cấp tốc diễn biến thành ba đem cử đao, lưới đao trùng thiên đột nhiên cùng kiếm đồng hồ đả kích cùng một chỗ. Ầm một tiếng, ba đem cử đao và kiếm đồng hồ sau khi va chạm, trong đó một cái lập tức chặn ngang cắt đứt. Mặt khác hai thanh lại một khắc cũng không dừng lại, chém về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sắc mặt biến hóa, Phương Long cái này văn trận thiếu nói cũng đúng 300 vạn xăm, hắn kiếm đồng hồ quá trận không có bị kích hủy đã rất không tệ. Không nói câu nào, một cái kéo xuống quan tài, đột nhiên đập tới, hai thanh cử đao tức khắc bị đập nát bấy. Thuấn Trường Niên thừa thắng tiến nhanh, kiếm đồng hồ quá trận hô thiên mà tới, kiếm minh tiếng chuông kinh thiên động địa, cử kiếm nhắm thẳng vào Phương Long đầu sọ, không buông tha một tia có thể lấy hắn tính mạng cơ hội. Phương Long ngược lại là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, văn trận bị phá, chỉ là hơi biến sắc mà thôi, tay một quất, lần nữa xếp ra một cái văn trận đến, cái này văn trận thiên cốt văn chí ít cũng là 500 vạn xăm. Một chi to lớn trường mâu từ Phương Long thân sau phá đất mà ra, bén nhọn mà mênh mông tước minh khuyết trương triển khai mười mặt bát phương, mũi thương như gió thẳng khu ba vạn dặm. Đây là một cái thiên cốt văn nặng trùng điệp xếp mà thành cử thương, tại cử thương nơi bá súng, một cái không có lông tóc khổng tước giống như phượng hoàng một loại tỏa lạc ở tại trên, phá phong mà tới. Khổng tước mặc dù không có lông, lại không có một tia không thích hợp chỗ tự nhiên mà thành, so năm tước khổng tước này sáng chói đoạt mắt lông tóc càng thêm làm người khác chú ý, song chảo nắm lấy chuôi thương uy lực vô tận trường thương phảng phất là từ nó tới khống chế một dạng. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Phân rời. Không có lông khổng tước nhích miệng kêu to, trong mồm hô ra tới tước kêu giống như bạo long tại tây tâm liệt phí cuồng khiếu, lay đến thiên địa, một đôi lớn trảo nắm súng kíp như hỏa tiến tựa như phá không mà đến, kiếm đồng hồ quá trận lúc này liền bị một thương xuyên thủng, ầm một tiếng vang thật lớn, hóa thành đầy trời quang vũ. Thuấn Trường Niên lập tức nhận không ít phản bác, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt sát nam kinh tới. Tiểu hồ ly nhìn xem không có lông khổng tước sáng sủa linh động mở to mắt, hiển nhiên là hơi hơi rụt rụt, trong mắt lóe lên từng sợi suy nghĩ thần thái. Tước minh cùng mũi thương như thiểm điện giống như cấp tốc mà đến, mang theo phá thiên chi thế, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm mà tới, tuyệt đối có đem hắn đầu một cái xuyên thủng lực sát thương. Thuấn Trường Niên mang vung tay lên, thất dương thiên đình quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa phá thiên mà xuống, đem cái này đạt đến hơn 500 vạn xăm văn trận đập đến chia năm xẻ bảy. Phúc một tiếng, Phương Long trực phún lấy tiên huyết ngược lại bay ra ngoài, càng cường đại văn trận bị đến phản bác lại càng lớn, Phương Long cũng không ngoại lệ. Oanh một tiếng, Thất Dương Thiên Đình giống như vô biên vô hạn đại sơn tựa như ầm ầm đập vào trên đất, thành phiến đại địa phá thành mảnh nhỏ. Thất Dương Thiên Đình vừa ra, 500 vạn xăm văn trận cũng đến không chịu nổi một kích, vương giả cũng đến đổ máu. Thuấn Trường Niên lau khô khóe miệng tiên huyết, khiêng quan tài không phân phải trái đúng sai một loại sông đi lên, Thất Dương Thiên Đình thỉnh thoảng phá không mà xuống, đem Phương Long hướng chết đập. Âm âm âm âm thanh giống như trống trận tại gõ vang, lại như thiên lôi không ngừng vẽ qua bầu trời, kinh thiên động địa tiếng vang không ngừng không nghỉ. Thuấn Trường Niên toàn thân bao trùm lấy hừng hực kim sinh cốt hỏa, khiêng đen giống lươn quan tài như một vị tuyệt địa thần đế một loại đứng ở Thất Dương Thiên Đình bên trong, thỉnh thoảng thanh quang cùng kim hỏa giao hóa, hai con ngươi bể nghễ lấy máu me khắp người Phương Long. Phương Long bị Thất Dương Thiên Đình đập đến đỉnh đầu trên đều mở mấy cái lỗ lớn, tươi tiên huyết như suối phun một loại từ đầu hắn trên phun ra đến, đã chảy đầy một thân, có thể thấy rõ ràng này trong lỗ lớn, này trắng bóng ấp tại như run tựa như ngọ nguậy. Phương Long tóc dài đã sớm nhượng Thất Dương Thiên Đình đập không, hắn sắc mặt mất màu, khuôn mặt dữ tợn, càng nhiều vẫn là sợ hãi, hai mắt trợn thật lớn tràn ngập tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên một cái bước xa liền đi tới kéo dài hơi tàn Phương Long thân phía trước, không có bất kỳ do dự nào cùng chậm trễ, quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa quan tài bỗng nhiên đập xuống dưới. Ầm một tiếng, giống như dưa hấu tại nổ lên trắng bóng ấp tạp lấy từng ly từng tí tiên huyết giống như tiên hoa một loại bạo trán mở tới. Phương Long đầu bị một quan tài đập đến chia năm xẻ bảy, thi thể không đầu trên mặt đất trên rút mạnh xúc một trận sau, liền lại cũng không có động, cổ tiên huyết vẫn tại không ngừng chảy ra tới. Đại thủ một triển khai, đem Thất Dương Thiên Đình thu hồi đến. Thuấn Trường Niên cao cao tại thượng nhìn xem thi thể không đầu, lau đi khóe miệng tiên huyết, sáng sủa trong hai mắt không có một tia gợn sóng. Lại lần nữa cõng lên quan tài. Nhìn xem chung quanh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhún vai tiểu hồ ly giống như một cái bạch sắc tinh linh giống như đi tới, tay nhỏ bé bỗng nhiên đâm một cái, đem Phương Long thiên mệnh xương rút ra bẹp bẹp ăn lên tới. Như thế đấm máu một màn nếu là bị người nhìn thấy tất nhiên sẽ cho người làm cả đời ác mộng. Lúc này Thuấn Trường Niên hai mắt chớp chớp, nhìn xem Phương Long thân bên, hiếu kỳ nói. Cái này là cái gì? Mới vừa tiểu hồ ly đào chiếm Phương Long thiên mệnh xương lúc, người sau trong ngực mất ra một cái một chỉ tới lớn lên đồ vật. Vật này bắt trước dùng gang rèn luyện mà thành, khả năng là niên đại xa xưa nguyên nhân, cái này một chỉ tới lớn lên đồ vật đã là vết gì loang lổ. Vật này một chỉ tới lớn lên, một chỉ tới lớn thẳng tắp như cây tăm, nhìn qua giống như một cái tiểu hình trường mâu, ở đó cuối cùng đầu chỗ còn có một cái nho nhỏ khổng tước, cái này khổng tước không có lông, mặc dù không có lông tóc, lại một điểm cũng không khó coi, càng có hơn loại tự nhiên mà thành cảm giác. Chẳng lẽ hắn cái này văn trận liền là từ vật này bên trong lấy được? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Vật này cùng Phương Long lúc trước xếp vẽ lên văn trận giống nhau như đúc. Tiểu hồ ly đem vật này nhặt được tới trong tay, một đôi trong veo đôi mắt nhìn xem vật này tràn đầy khắc lóng lánh. Một lúc sau tại Thuấn Trường Niên quái gì dưới ánh mắt, nàng mỉm cười. Tìm tới. Tìm tới. Thuấn Trường Niên khẽ cau mày, có chút không biết. Tiểu hồ ly nhìn lấy đồ trong tay, cười nói. Chiến tước hậu nhân, đây là bọn họ đồ vật. Thuấn Trường Niên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa đâu, không nghĩ tới thuận tay còn tìm được chiến tước hậu nhân đầu mối. Trường Niên ca ca, ta không thể giúp ngươi đi Thái Hư Quan. Tiểu hồ ly nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, cái này cũng là một cách tự nhiên sự tình, hắn đi Thái Hư Quan. Không biết đến hoa nhiều thiếu thời gian vừa rồi trộm được văn trận đâu, bây giờ tiểu hồ ly lấy được chiến tước hậu nhân đầu mối, tự nhiên đến đi tìm kiếm. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Thuấn Trường Niên cười nói, hắn là phát ra từ nội tâm cười, không có phân rời thương cảm. Đối. Đúng. Tiểu hồ ly tới nói, đây là chuyện tốt, tại sao phải thương cảm? Mà còn cái này cũng không phải cái gì sinh tử ly biệt, cũng không phải tách ra sau đó vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tiểu hồ ly cũng không nói thêm cái gì, nhìn xem Thuấn Trường Niên mặt mỉm cười, hết thảy lời nói đều ở đây một trong lúc cười, không cần nói nhiều cái gì, thân thể mềm mại lói lên, bỗng nhiên rời đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly rời đi phương hướng, không khỏi lồng ngực một cái chập trùng, chậm rãi thở ra một hơi. Đến tiểu hồ ly là bồi bạn hắn rất thời gian dài người, bây giờ rời đi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần phiền muộn, cảm giác khó chịu. Bây giờ khô lâu bế quan không ra, Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly rời đi, lưu lại chính hắn một mình một người, hắn trong lúc nhất thời thế mà cảm thấy có chút cô đơn cùng cô độc, còn có điểm điểm tiếc nuối. Tại chỗ thở dài, về sau một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ là không có người sẽ cùng hắn chia sẻ thiên mệnh cốt cùng dị tộc vị đạo. Nên tới cuối cùng sẽ đến, nên đi cuối cùng sẽ đi, nhân sinh liền là tràn ngập đủ loại không tưởng được, người nào cũng không cách nào ngăn trở. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái chất phác tiếu dung, lưng cõng quan tài, mang theo phương thiên mũ, hướng bản thân mục đích đi. Hắn biết rõ, phân rời chỉ là lần tiếp theo gặp lại, không có gì lớn không được. Còn có 5.000 dặm đường trình, hiện tại còn lại bản thân một mình một người. Thuấn Trường Niên bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần, quyết chí tiến lên. Đi ngang qua nguyên một đám thành nhỏ tiểu trấn, thấy được đủ loại kiểu hàng văn trận, càng là dựa vào gần Thái Hư Quan tổ địa. Những cái này thành nhỏ trong tiểu trấn văn trận dùng liền càng rộng khắp, văn trận ứng dụng làm cho người há mồm trợn mắt. Không chút nào khen mà nói, những địa phương này kéo xong bánh sau đó, đều có văn trận giúp ngươi chùi đít, càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, vậy mà còn có đỡ đẻ văn trận. Cũng chính là, giúp người sinh con văn trận, ta thiên. Thuấn Trường Niên thấy được những cái này chân thực chính chính sáp nhập vào mọi người sinh hoạt trong văn trận, không tự chủ được đều là khóe miệng giật một cái, cũng quá hắn sao tinh xảo đi. Phát minh những cái này văn trận người đều là cái gì văn trận đại sư? Thuấn Trường Niên là chấn kinh cũng là cười khổ, những cái này văn trận nhìn qua xác thực là vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói khó mà đến được nơi thanh nhã, thế nhưng là bọn họ lại là phi thường tinh xảo. Hoàn toàn là bởi vì tinh xảo cho nên mới có thể nói rõ phát minh những cái này văn trận nhân tạo nghệ thâm hậu. Một loại văn trận sư có thể phát hiện ra loại này giúp người kéo cái mông văn trận. Nói giỡn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Tiên âm núi. Tiên âm núi. Thuấn Trường Niên đứng ở một tòa rồng lớn chân núi, ngẩng đầu nhìn về phía cái này tên là Tiên Âm Sơn thành trấn dưới đáy. Thành này xây dựng ở một tòa ruộng dị đại sơn đỉnh, cái này Tiên Âm núi giống như một khỏa thẳng tắp đại thụ, mà ở cái này thẳng tắp ngọn núi đỉnh chỗ, lại là một cái khổng lồ sân thượng, cả tòa núi hình thái giống như một đóa nở rộ cây nấm, lại như một cái mở ra dù. Mà cái thành nhỏ kia cũng liền thành lập với này nở rộ tới sân thượng phía trên, ở phía dưới, thế nhưng là khó mà nhìn thấy phía trên thành thị phong quang, núi cùng thành cùng tên đều kêu Tiên Âm núi. Kỳ thật tên này cùng núi này cùng thành, phi thường thích hợp cho người ta một loại phiêu dật cảm giác, phảng phất đăng thượng tiên thanh âm núi liền có thể chạm đến tiên giới, ôm đến giá cốt. Loáng thoáng ở giữa có như không thanh âm từ này không thấy được đỉnh núi phía trên truyền đến, giống như tiên âm một loại quấn tai. Thuấn Trường Niên đứng ở chân núi phía dưới, ngẩng đầu nhìn ra thiên đóng địa tiên thanh âm núi, có loại rung động cảm giác, có loại linh hồn bị áp bách đến không thể động đậy cảm giác. Oanh long long! Lúc này, không nhìn thấy tiên âm đỉnh núi đầu chỗ, đột nhiên truyền tới đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, cả tòa tiên âm núi phảng phất đều tại mơ hồ làm động, càng có hơn cốt văn va chạm ở giữa tiếng leng keng. Thuấn Trường Niên song mi lúc này liền nhíu lại đến, có người địa phương liền khẳng định sẽ có mâu thuẫn, thế nhưng là chiến đấu này tiếng oanh minh cũng quá lớn đi, cũng không giống như một loại mâu thuẫn xung đột có thể nhấc lên để chiến đấu thanh âm quá mức to lớn. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên nện bước bộ pháp hướng cổ lão bậc thang đi lên, càng đi lên, hắn liền càng ngày càng tâm kinh, bởi vì hắn thế mà không có nhìn thấy một người. Cái này quá không bình thường, Tiên Âm núi mặc dù không phải là cái gì đại thành, nhưng cũng là một cái cực độ phồn hoa thành nhỏ, mà còn trên dưới núi cũng liền một con đường mà thôi, không thể lại không có một ai. Chẳng lẽ cùng này tiếng oanh minh chiến đấu có quan? Thuấn Trường Niên nhíu lại hai chân nói ra, bước chân cũng dừng lại, càng có hơn xoay người rời đi tâm tính. Cái này quá không bình thường, Tiên Âm Sơn thành trung đỉnh nhưng là chuyện gì xảy ra, bằng không mà nói, tại sao cái này duy nhất trên dưới núi bậc thang trên không không một người. Thuấn Trường Niên đương nhiên là không muốn gây phiền toái, phát giác không đúng, xoay người rời đi cũng là không gì đáng trách, hắn chỉ là một cách đi ngang qua, biết rõ phía trên phát sinh một ít sự tình, hắn còn một đầu đụng vào. Hắn ngộ. Tại Thuấn Trường Niên xoay người trong nháy mắt, một đạo lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên từ Tiên Âm núi phía trên tia chớp tựa như truyền xuống tới. Run rế liền là run rế, một cái có thể đánh đều không có, còn có ý tốt tự xưng thiên tài. Các ngươi đây là đối. Đúng. Thiên tài vũ nhục. Lạnh như băng thanh âm giống như tia chớp tựa như chui vào Thuấn Trường Niên trong tay, nhượng hắn bước ra ngoài bộ pháp đột nhiên dừng lại. Dị tộc. Thuấn Trường Niên trong lòng niệm nói, run rế hai chữ thế nhưng là dị tộc lời cửa miệng. Cái thứ nhất ý nghĩ liền là Tiên Âm núi nhận dị tộc xâm nhập, thế nhưng là nơi này rời Thái Hư Quan tổ địa cũng liền 1000. 2000 trong mà thôi, tại như thế vật khổng lồ phía dưới, còn có dị tộc như thế không có mắt. Muốn hay không đi lên đây? Thuấn Trường Niên giơ cờ bất định nghĩ đến tại Thái Hư Quan tổ địa như thế gần khoảng cách dưới, còn có gì tộc dám tới phạm, hiển nhiên người tới không đơn giản. Oanh long long! Lúc này Tiên Âm trên núi lại truyền tới kịch liệt tiếng oanh minh, cả tòa núi đều tại hơi hơi run rẩy. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, nện bước trầm trọng bộ pháp hướng Tiên Âm trên đi, đã có người đang chiến đấu. Cũng liền là nói Tiên Âm Sơn hình thế còn không có đến xấu nhất cấp độ, thân mang thái cổ di chủng cốt thuật, hắn có trách nhiệm đi xem một cái. Chiến đấu tiếng oanh minh cùng cốt văn tiếng leng keng cuồn cuộn không ngừng từ Tiên Âm trên núi truyền xuống đến, có người tê tâm liệt phế sợ kêu một tiếng, có gì tộc cuồng tiếu, cả tòa Tiên Âm núi đều tại khẽ run. Đường Thuấn Trường Niên đi tới Tiên Âm đỉnh núi trên thời điểm, đập vào mi mắt là một mảnh mây mù lượn lờ công trình kiến trúc, giống như tiên giới công trình kiến trúc tỏa lạc tại nhân gian một dạng. Tràn ngập tiên chất lầu các cung điện cao lớn cổ lão tường thành tựa như một đầu sắt thép trường thành một loại vượt ngang qua Thuấn Trường Niên trước mắt, vô cùng vô tận tựa như trắng noãn đám mây tung bay theo gió, oanh thân mà đi, nhẹ như vũ lông lại như nặng như ngọn núi. Nhượng Thuấn Trường Niên song đồng rụt rụt là, từ cực đại cửa thành hướng trong nhìn lại, trong thành cũng không phải không có một ai, mà là người người nhốn nháo, dày đặc vô cùng, không đơn giản là nội thành, ngay cả ngoại thành cũng là tụ tập một đám người. Thuấn Trường Niên trước tiên chú ý tới là, tại cổ lão tường thành trên, một đạo thân ảnh bị dây thừng trói cổ treo tại tường thành trên, máu me khắp người trên thân tràn ngập vết máu. Người này đã sớm chết. Từ này lưu lại tu vi ba đồng dưới có thể biết được cuộc đời trước đây thế nhưng là một cái thực lực không tầm thường vương giả, lại chết đến như thế như vậy biệt khuất, hẳn là Tiên Âm Sơn thành chủ loại hình cầm quyền nhân vật. Tầm mắt chuyển một cái, Thuấn Trường Niên tức khắc phát hiện người quen, không khỏi ngẩn người, bất quá đem trước mắt hết thảy thấy rõ sau đó, hắn không khỏi cười lên. Nguyên coi là gì tộc đại quy mô xâm lấn Tiên Âm núi. Hiện tại lại phát hiện không phải chuyện như vậy. Tại cổ lão tường thành ở ngoài trừ một đám sắc mặt kinh khủng người ngoài, còn có hai đợt người ngược lại là người số không nhiều, bất quá lại là mỗi người đều siêu quần bạc tụy, hạc giữa bầy gà. Hai đợt người cũng là riêng phần mình bất đồng, một đợt tiên khí 10 phần, một đợt thô man vô cùng. Hai đợt người cũng không nhiều, cũng liền tầm 10 người tả hữu. Một đám người người mặc trắng không tì vết bạch y, nắm giữ suốt trần thoát tục khí chất, tầm 10 người trên thân thỉnh thoảng có điểm châm lửa miêu chui thân mà ra, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ từ trên thân lướt ra tới. Mây Lộc tiên cư đệ tử. Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này sóng cùng Tiên Âm núi cơ hồ là cùng ra một triệt người nhỏ giọng khẽ đọc, cái này tầm 10 người đều là đệ tử trẻ tuổi, mỗi người trên mặt đều mang nồng nặc ngạo khí. Mà người dẫn đầu chính là hiện tại Mây Lục Tiên Cư một vị khác danh tiếng vang xa thiên tài, Lý Mơ An. Lý Mơ An mặc dù không có trưởng tử tai như vậy như mặt trời giữa trưa, nhưng cũng là một vị đỉnh tiêm thiên tài, không chỉ thực lực cường đại vô lực, càng là mỹ lệ đến giống như một vị tiên nữ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có câu tâm hồn người khí chất. Lý Mơ An thực lực sớm liền đã bước vào cốt vương cảnh, trở thành một vị tuổi trẻ vương giả, cùng nàng cùng nhau Mây Lục Tiên Cư đệ tử, thực lực cũng là không yếu, tuyệt đại đa số đều là nửa bước vương giả. Mà một cách khác đám người, lại là ngưu tộc người, ngưu tộc dùng thô bạo mà nghe tiếng rồi, có thể nói là nửa người nửa thú tồn tại, bọn họ lão tổ nghe nói thế nhưng là nhân loại cùng một loại không được cốt thú hợp thành thể. Bởi vì nắm giữ cốt thú huyết mạch, bọn họ thiên sinh lực lớn vô cùng, nhục thân càng là kiên cố vô cùng, cũng hoàn toàn bởi vì bọn hắn nắm giữ một nửa cốt thú huyết mạch, cho nên bọn họ phi thường dễ dàng nổi giận, có chút không thuận tâm, sẽ bảo tẩu. Ngưu Phong Hoa. Thuấn Trường Niên nhìn xem ngưu tộc hơn 10 vị đệ tử người dẫn đầu nhẹ giọng nói ra, hắn không chỉ cùng gặp qua, càng là cùng hắn giao thủ qua. Ngưu tộc người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đầu dài hai gốc không thông thường sừng châu, nam da thịt trên càng là mọc ra không ít như là thép ngồi lông tóc, cao lớn như người hùng, mà nữ lại vẻn vẹn mọc ra một đôi sừng châu mà thôi, những địa phương khác cũng không có khác biệt gì. Đây là Thái Hư Quan tổ địa quản hạt phạm vi, lại xuất hiện mặt khác hai cái cổ thế tông người, phản ngược lại không có thấy được Thái Hư Quan tổ địa người, cái này cũng là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Mấy gì trùng. Tại cổ lão tường thành cùng ngoại thành đám người ở giữa địa vực trên che kín ngổn ngang lộn xộn thi thể đều không ngoại lệ. Những thi thể này chỗ ngực đều có một cái trước sau sáng huyết động thiên mệnh cốt không cánh mà bay. Nhượng Thuấn Trường Niên hai mắt chừng lại chừng là tại những thi thể này bên trong cũng không thiếu khuyết hai đại cổ thế tông đệ tử, càng là có mấy vị vương giả thi thể. Trừ nhân loại thi thể ngoài càng có hơn dị tộc thi thể mà còn cũng không ít. Trừ trên đất nằm dị tộc thi thể ngoài, ở đó cổ lão tường thành trên còn có 9 đầu dị tộc, là vẹn vẹn 9 đầu dị tộc. Chỉ là 9 đầu dị tộc mà thôi, mà tiên âm người trong núi lại một bước cũng không dám rời đi tường thành ở ngoài, liền tính là thành cửa mở ra cũng giống như vậy, căn bản cũng không dám hướng phía ngoài bước ra nửa bước tới. Bởi vì, rời đi tường thành người đều chết. Tường thành ở ngoài nặng trùng điệp xếp thi thể cùng thành treo trên tường vương giả thi thể liền là bởi vì bước ra khỏi thành tường nửa bước. Tường thành phía trên chín vị dị tộc giống như quân lâm thiên hạ thần đế đồng dạng cao cao tại thượng ngắm nhìn tường thành ở ngoài người, nhất là hai đại cổ thế tông đệ tử. Thuấn Trường Niên nhìn xem này chín vị dị tộc cũng là có chỗ rung động, cái này chín vị dị tộc bên trong dị loại đều chỉ là một đầu, từ khác chuột đến khác dê, bất quá còn có một đầu dị loại hắn lại là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Chín đầu dị tộc tại tường thành trên đứng thành một loạt, địa vị từ thấp đến cao, mãi cho đến khác dê, mà khác dê sau đó còn có một vị dị tộc. Nó ngồi ở một chương trên ghế, lười biếng hơi híp mắt lại đối. Đúng. Hết thảy phảng phất đều nói ra không lên tinh thần, lại cũng hoặc là nói, hắn đối hết thảy đều không có hứng thú. Toàn thân nó mọc ra trắng nõn như ngọc lông tóc, thân thể không lớn, cũng liền khoảng một mơ 50 mà thôi, tại dị tộc bên trong cái này thân thể cũng quá thon nhỏ linh lung, trừ thân thể thon nhỏ, lông tóc trắng nõn ngoài, nó bộ dáng cùng hầu tử độc nhất vô nhị, khác biệt duy nhất là nó có một đôi to lớn lỗ tai. Lỗ tai lớn bao nhiêu? Chừng hắn nửa cái thân thể tới lớn, hai cái lỗ tai giống như hai cái chậu rửa mặt tựa như treo ở hắn đầu chỗ. Khác kỳ. Thuấn Trường Niên trong lòng hơi run một chút động, đây là một cái gì tộc tân kỳ loại Thuấn Trường Niên lần thứ nhất thấy được. Hắn chấn kinh vẫn là cái này chính vì gì tộc, mỗi một vị đều là dị vương, đầu kia khắc khỉ càng là so một loại dị vương còn muốn cường đại hơn nhiều. Thuấn Trường Niên loáng thoáng ở giữa từ hắn thể nội cảm nhận được một tia đáng sợ lực lượng ba động, liền hắn đều cảm thấy một chút khó giải quyết. Chín đầu dị tộc giống như cao cao tại thượng thần đế một loại bế nghệ lấy phía dưới tất cả mọi người, vô luận là ngoại thành vẫn là nội thành người, Ngưu Phong Hoa cùng Lý Mưa An sắc mặt nhìn xem chín đầu dị tộc cũng là biến biến. Đừng nói nữa bọn họ, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là kinh ngạc 10 giờ, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được chín vị dị vương, vẫn là từ khác chuột đến khác khỉ dị vương, tân kỳ khỉ trừ làm cho người trước mắt một sáng lên thân thể ngoài thực lực dùng cùng địa vị càng là so cái khác dị tộc cao hơn không ít. Hiện tại hình thế phi thường minh, tiên âm người trong núi ngược lại là không có chết bao nhiêu, dị tộc cũng không có đại khai sát giới, dùng dị tộc tính cách cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi không phải địa giã thiên tài sao? Chúng ta cũng là thiên tài, lại nói một lần, các ngươi nếu là có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại tiên âm người trong núi, chúng ta không sẽ thương tới một cọng lông tóc. Chúng ta cũng sẽ không có chút nào oán nói rời đi. Thế nhưng là, nếu là các ngươi bại, ngượng ngùng, những người này tính mạng, chúng ta có thể vì sở dục là. Đầu kia khắc khỉ đôi này to lớn lỗ tai giống như cánh giống như phe phẩy, một đôi huyết hồng ánh mắt híp lại nửa mở, phảng phất đối. Đúng. Hết thảy đều mà không quan tâm, ngồi ở trên ghế nghênh ngang bộ dáng vô cùng lười biếng. Thì ra là thế. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, dị tộc thiên tài muốn khiêu chiến địa giã thiên tài, mà địa giã thiên tài hiển nhiên là ở hạ phong. Phong tộc cùng lỗ tộc thiên tài đều thua đi, mây lộc tiên cư cùng ngưu tộc người được sao? Có người run giọng nói ra. Liền phong tộc cùng lỗ tộc thiên tài đều thua đi. Thuấn Trường Niên trong lòng kinh nói. Nhìn xem trước mắt hai tộc người, chỉ sợ cũng đến bước phong tộc hai nhà hậu trần. Ngưu Phong Hoa cùng Lý Mưa An cắn đến răng vang lên kèn kẹp, liền bọn họ đều cảm thấy cố hết sức, càng nghe nói nhà mình những đệ tử khác, nhân ra thế nhưng là chín vị dị vương còn có một vị trước chỗ chưa nghe khác khỉ, địa vị và thực lực đều là cái khác dị tộc gấp mấy lần. Ta tới. Ngưu Phong Hoa giống lớn một tiếng. Này hơi tựa như ngưu lỗ mũi chỗ, phun ra mấy đạo bạch khí, trên thân này đen giống lươn, giống như cương châm giống như lông tóc đều nổ tung. Tốt, cuối cùng tính đi ra một cái để mắt thiên tài, liền là không biết ngươi có thể hay không mang được ngay cái này mũ mão tử. Khắc khỉ nhàn nhạt nói ra, trên tay vung lên, khắc chuột tức khắc từ tường thành trên nhảy xuống. Ngưu Phong Hoa tráng kiện thân thể phảng phất lập tức đều đầy trướng. Lớn mấy phần, một đôi sừng châu càng là nở rộ ra đao kiếm giống như phong mang, giống như một chiếc xe lửa tựa như xông thẳng đầu kia thử vương đi. Thử vương cũng không có bao nhiêu biến sắc, trên tay một quất, một cái cử kiếm từ hắn bên hông chỗ rút ra. Ầm một tiếng, sừng châu cùng cử kiếm đả kích tạo thành một loại bá liệt cuồng phong hướng tứ phía bát phương đánh tới, hai người riêng phần mình lui hơn 10 trượng. Dò xét một kích phía dưới, Ngưu Phong Hoa chỗ thượng phong, hắn cao lớn thân thể run lên bần bật, hắn thể nổi vang lên trống trận giống như tiếng oanh minh, nguyên bản là cao lớn thân thể trở nên càng thêm lớn mấy phần, một đôi ánh mắt lúc này hồng xuống tới, tu vi ba động đang từ từ kéo lên. Thú hóa! Thuấn Trường Niên trong lòng suy nghĩ nói, đây là Ngưu gia độc nhất bí pháp thú hóa. Là đem bản thân thể nội một nửa khác huyết mạch kích hoạt tới, thân thể cũng bởi vậy nghiêng về hình thú, vô luận là thực lực vẫn là nhục thân đều có rất lớn tăng lên. Thuấn Trường Niên đã từng thấy qua ngưu manh manh thú hóa qua một lần, đến nay cũng là nghĩ lại phát sợ. Ầm một tiếng, Ngưu Phong Hoa thân thể phảng phất thoáng cái nổ lên, thân thể lớn hơn đến tận nhiều gấp đôi, trên đầu một đôi sừng châu thành hai đôi, cả trương khuôn mặt giống như ngưu mặt, tay chân thành móng châu. Sau lưng càng là lớn lên ra một cái đuôi đến, bộ dáng kia cùng khác ngưu có thể liều một trận. Ngưu Phong Hoa hai vó câu đạp một cái, oanh một tiếng, giống như một trượng cao tốc đạn đại bác tựa như bay ra ngoài, nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một giây sau, phúc một tiếng, thử vương còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn thân thể đã bị xé thành hai nửa, chết oan chết uổng. Ngưu Phong Hoa như một tia tia chớp màu đen giống như từ Thử Vương thể nội xuyên qua, mở cái miệng to ra, hướng về phía Thiên Vũ gào thét, tiếng bò hống lay động đất trời, đánh tan khóa phong đám mây. Còn lại tám vị dị vương hiển nhiên là hai mắt híp híp, nội thành đám người phảng phất nhìn thấy hy vọng, nhảy cẫng hoan hô. Không nói câu nào, Hầu Vương hai tay vung lên, Ngưu Vương bỗng nhiên nhảy xuống, một khắc cũng không dừng lại, hai người lúc này đại chiến cùng một chỗ, tản mát phong động. Cuối cùng, Ngưu Vương cuối cùng là bại, một dạng bị Ngưu Phong Hoa xé thành hai nửa, mà hắn cũng không nhẹ nới lòng, trên thân nhiều mấy cái huyết động, sừng châu cũng đứt hai cây, bất quá hắn vẫn như cũ khí thế ngầm cao. Còn có thể tái chiến. Liên tục chết hai vị dị vương, còn lại dị tộc hiển nhiên có chỗ kinh ngạc, bất quá cũng không có xuất nhĩ phản nhĩ, một loạt mà lên. Con thứ ba dị vương Hổ Vương tham chiến, từ tường thành trên nhảy xuống, xuất chiến dị vương thế nhưng là một vị so một vị mạnh. Lần này, Ngưu Phong Hoa bại, bất quá Hổ Vương cũng bại, hai bại đều tổn thương. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Xuất chiến. Ngưu Phong Hoa mặc dù bại vẫn vinh, một người độc chiến ba vị dị vương, giết hai vị cùng một vị hai bại đều tổn thương, phần này chiến tích đáng được kiêu ngạo. Hổ Vương bị gãy một cánh tay một cước, mà Ngưu Phong Hoa cũng chẳng tốt hơn là bao, nửa bên thân thể cơ hồ là phải bị Hổ Vương một cái hổ trảo vỗ đến chia năm xẻ bảy. Ngưu tộc những đệ tử khác không có khả năng dám tiến lên ứng chiến, Ngưu Phong Hoa đã là đi tới nơi này mạnh nhất đệ tử. Lý Mưa An cũng không chậm trễ, thân thể mềm mại khẽ động, chậm rãi đi ra, nàng mỗi một bước rơi xuống đều có một cổ phong bạo từ nàng lòng bàn chân phía dưới hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi. Nhấc lên từng vòng bùn đất, nàng thân thể mềm mại bên trong phảng phất hàm chứa một cái phong nhãn, cuồng phong vù vù. Trừ cuồng phong từ Lý Mưa An thân trên mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dũng mãnh tiến ra ngoài, nàng thon nhỏ linh lung tư thái trên thỉnh thoảng còn chạy ra tới một chút nóng bỏng ngọn lửa. Thuấn Trường Niên nhìn ra được, đây là một loại cốt hỏa. Mà Lý Mưa An thân trên sở dĩ có cuồng phong cùng liệt hỏa nhào ra tới, hoàn toàn là bởi vì nàng tu luyện mây lục tiên cư ngũ hành đại pháp. Lý Mưa An giống như một vị xuất trần thoát tục tiên nữ một loại đi vào giữa sân, linh động hai con ngươi liếc nhìn lấy tường thành trên sáu vị dị vương, thỉnh thoảng khác thường chỉ từ nàng trong hai tròng mắt lướt qua. Nàng biết rõ bằng bản thân căn bản không có khả năng chiến thắng còn lại dị vương, nhưng là nàng không thể không đi ra nghênh chiến, mặc kệ là vì địa giã. Hay là vì bản thân danh thiên tài, nàng cũng phải ra tới. Bên trong thành tường đám người trong lòng mặc dù có chút cho phép hy vọng, bất quá dưới mắt hình thế vẫn là lệnh bọn họ trên mặt treo đầy lạc mạc. Bọn họ đương nhiên cũng biết nói, Lý Mưa An không có khả năng đem còn lại 6 đầu dị vương toàn bộ đánh bại. Mặc dù 3 đầu dị vương đã bại, còn lại 6 đầu dị vương cũng không có quá nhiều tâm kinh. Hầu Vương vẫn như cũ là giống như một đống bùn nhão tựa như ngồi ở trên ghế đối. Đúng. Hết thảy đều là mạc không quan tâm. Trắng bóng Thỏ Vương nhảy xuống tường thành, hai người không nói câu nào, lúc này đại chiến cùng một chỗ, cuồng phong sen lẫn hỏa diễm không ngừng nghỉ từ Lý Mưa An thể nội nhào ra tới. Cuồng phong như long, trùng thiên tiếp đất, liệt diễm như biển, cuồn cuộn không dứt. Lý Mưa An cuối cùng vẫn bại, nhưng nàng cũng là ba vị dị vương chém. Thỏ Vương, Long Vương, Xà Vương toàn bộ chết ở nàng trong tay, bất quá nàng trả giá thật lớn, chỗ ngực cái kia cơ hồ chiếm cứ nửa bên thân thể lỗ lớn thình lình tại mục đích trọng thương đến cực điểm. Sáu vị dị vương chết bởi hai người trên tay, mà cuối cùng ba vị dị vương lại không có bất luận cái gì biến sắc, còn lại Mã Vương, Dương Vương, Hầu Vương mới là cường đại nhất đội hình, là chín vị dị vương bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngưu Phong Hoa cùng Lý Mưa An như là đánh với còn lại ba đầu dị vương bên trong bất luận cái gì một cái, chỉ sợ đều đỡ không nửa chiêu. Ngưu tộc cùng mây lục tiên tư người đi rồi, mạnh nhất thiên tài đều thua dưới trận đến, bọn họ lưu lại ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa, đi là tốt nhất lựa chọn, không phải vậy hầu vương ba người đối. Đúng. Bọn họ xuất thủ mà nói, vậy liền hối hận không kịp. Ba vị dị vương cũng không có ngăn trở hai tông người, vô tư bọn họ rời đi, ngoại thành bên ngoài một ít người cũng là theo lấy bọn họ rời đi. Thế như vậy phía dưới, không đi mới là đồ đần đây. Mặc dù giết sáu đầu dị vương, nhưng là trong thành bị nhốt đám người vẫn như cũ là thất vọng đến cực điểm, còn có ba vị dị vương không có bị đánh bại đâu, bọn họ vẫn là bị người bắt lấy cổ, tùy thời có khả năng đi đời nhà ma. Ngoại thành người liền tính toàn bộ rời đi, ba vị dị vương cũng không có bất luận cái gì biến sắc, bọn họ tiền đặt cuộc là bên trong thành tường người mà thôi. Không có ai sao? Hầu vương giống như bùn nhão tựa như nằm ở trên ghế, nhìn xem phía dưới đã rời đi đến thất thất bát bát người nói ra. Sau một lúc lâu, hầu vương tiếp tục nói ra. Đã đưa các ngươi cơ hội, như là còn không có người ra tới, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới. Nghe lời này, bên trong thành tường đám người sắc mặt sát toàn bộ Nam Kinh đến, không có chút nào huyết sắc. Không có người hoài nghi hầu vương nói, cũng không người hoài nghi bọn họ thực lực, bọn họ có tuyệt đối thực lực đem toàn bộ tiên âm sơn nhân chém giết. Nửa khắc đồng hồ sau đó, cũng không có người xung phong nhận việc đi ra, ngược lại có không ít người xoay người liền hướng dưới núi rời đi, người nào đều biết nói, cái này ba đầu dị vương cũng không phải cái gì quả hồng mềm, đứng dậy nói, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Liên liên tục tục người rời đi sau đó, tường thành ở ngoài người đã không đủ khoảng trăm người, mà tường thành phía trên ba vị dị vương vào lúc này cũng rồi lên lạnh lùng tiếu dung, trong tươi cười càng là mang theo mấy phần máu tanh. Bởi vì bọn họ muốn đại khai sát giới. Đúng lúc này, trốn tại trong đám người Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ thở dài một hơi, lưng cõng cực đại quan tài, đè ép ám không bóng sáng Phương Thiên Mũ từ đám người bên trong chậm chậm đi ra. Thuấn Trường Niên xuất hiện tức khắc nhượng ba vị dị vương ngừng dưới bước chân, huyết hồng hai mắt giống như hai đem đại đao tựa như quét qua đến, trên mặt tiếu dung càng thêm sán lạn, lãnh đến giống như tuyết lớn đầy trời mùa đông lạnh lẽo. Thuấn Trường Niên liền khuôn mặt đều ẩn tại Phương Thiên Mũ phía dưới, trên thân không có bất luận cái gì khí tức ba động, giống như một cái người bình thường đồng dạng. Ba vị dị vương trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là, người này chỉ là ra tới kéo dài thời gian mà thôi. Trong thành lâm nguy đám người ý nghĩ cũng giống vậy, nguyên coi là lại có hy vọng dấy lên đến chưa từng nghĩ ra tới người, lại không có từng tia tu vi ba động căn bản nhìn không bất kỳ hy vọng gì. Thuấn Trường Niên giống như một gốc cột tựa như đứng ở trong sân, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nói lời nào, giống như một cái cao thủ tuyệt thế đứng ở trong bão cát đồng dạng, loáng thoáng ở giữa có loại độc bá một phương khí thế. Hầu vương xem thường vung tay lên, mã vương tức khắc từ tường thành trên nhảy xuống, không nói câu nào, giống như một đạo màu nâu tia chớp tựa như lướt qua đến, huyết hồng trong hai mắt đều là châm chọc thần sắc. Một giây sau, ầm vang một tiếng vang thật lớn tại cái này mây mù lượn lờ tiên âm trên núi khuyết tán ra đến, cả tòa ngọn núi phảng phất đều tại hơi run một chút động, dày đặc út phong cát tại hai người chỗ ngút trời mà trên, giống như tiên hoa một loại tràn ra. Sau một khắc, đương mọi người đem trước mắt hết thảy thấy rõ sau đó, trước là ngây ra như phỗng, linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Sau đó tái nhợt trên mặt liền dâng lên mừng như điên, chấn kinh thanh âm bỗng nhiên nổ tung. Đám người chỉ gặp này nhanh chóng lướt về phía Thuấn Trường Niên, mã vương không biết lúc nào bị cái trước đều đạp lấy đầu nằm tại trên đất, toàn bộ đầu lâu đều hãm vào mặt đất phía dưới, lộ ra tới thân thể giống như chạm vào điện tựa như không ngừng run rẩy. Thuấn Trường Niên vẫn không có ngẩng đầu. Phương Thiên Mũ che giấu hắn khuôn mặt, trên thân bay ra vô cùng vô tận huyết hồng cốt văn, giống như một chỉ tiểu tinh linh tựa như quấn quanh lấy hắn. Lúc này Thuấn Trường Niên trên thân tu vi ba động vừa rồi tràn ngập ra tới, đám người phương mới phát hiện, hắn vẻn vẹn là một cái nửa bước vương giả mà thôi. Một vị so một loại dị vương còn muốn cường đại mấy phần mã vương lại phá thiên hoang bị một vị nửa bước vương giả dẫm nát dưới chân, cái này một màn chấn kinh tất cả mọi người. Nguyên bản giống như bùn nhão giống như nằm ở trên ghế hầu vương, sưu một tiếng đứng lên đến, một đôi huyết hồng trong đôi mắt cũng là kinh hãi liên tục, kinh hãi qua đi càng nhiều là chiến ý. Hầu vương thể tuôn ra mênh mông chiến ý, liền tính là lúc trước Ngưu Phong Hoa cùng Lý Mưa An cũng chưa từng nhượng hắn thật tình như thế qua. Lúc này, Mã Vương giống lớn một tiếng, mạnh mẽ đỉnh lấy Thuấn Trường Niên bàn chân ngẩng đầu lên đến, phẫn nộ cùng tâm kinh giống lên một tiếng xé sách đám người lỗ tai. Thuấn Trường Niên lạnh lùng hừ một tiếng, trên tay chuyển một cái kim sinh cốt hỏa cùng tử lôi quấn quanh mà thành tượng bạo lôi dương giống như một cái mặt trời nhỏ tựa như xuất hiện ở trong tay hắn, đột nhiên ấm về phía Mã Vương đầu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Tại sao? Oanh long long. Kinh thiên động địa tiếng sấm sen lẫn kim quang chói mắt kim sinh cốt hỏa sóng biển tựa như nhào ra tới. Mã Vương thân thể từ bên trong hướng phía ngoài từng tấc nổ lên huyết nhục còn không rơi xuống đất kim sinh cốt hỏa bay vọt mà qua thành khối huyết nhục bị đốt cháy đến không còn chút nào, Mã Vương trong nháy mắt chết oan chết uổng. Kim sinh cốt hỏa, hắn là hoang hỏa dạy người. Có người nhận ra kim sinh cốt hỏa kinh hỉ la to. Cốt hỏa tại cốt giã bên trong trừ hoang hỏa giáo cùng băng tâm đường cùng mây lục tiên cư ngoài, không có người sẽ dùng, tuy nói nó vô cùng cường đại, có cốt hỏa hủy diệt tính kinh thiên động địa, dùng cho chiến đấu, có thì là có một loại khác tác dụng tỉ như luyện dược, luyện khí. Tuy nói bọn họ tồn tại đủ loại kiểu hàng, làm cho người nước miếng, nhưng là lại không mấy cái người dám đem bọn họ làm của riêng, nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ lớn cường đại. Không có một chút bí pháp, thế nhưng là không người nào dám đụng bọn họ. Mà băng tâm đường cái này ba cái cổ thế tung, hoàn toàn liền là có loại bí pháp này, như là thấy được cốt hỏa đám người đương nhiên là trước tiên nghĩ tới hoang hỏa giáo, sau đó là băng tâm đường cuối cùng mới là mây lục tiên cư. Cho nên đám người coi là Thuấn Trường Niên là hoang hỏa dạy người, cũng là không gì đáng trách. Mã Vương thân thể tại kim sinh cốt hỏa bay vọt mà qua sau đó biến mất đến sạch sẽ cha đều không dư thừa tới. Một vị Mã Vương đỉnh được ba vị thử vương cũng không chút nào khoa trương, mà hiện tại Mã Vương thế mà cho người hai chiêu buông xuống, liền nhân ra góc áo đều không có đụng phải, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thấy tình cảnh này còn lại Dương Vương cùng Hầu Vương biết rõ tới một cái nhân vật hung ác, cái trước càng là trước tiên nhảy xuống, đem hai cây sừng dê lấy xuống đến, sừng dê biến thành hai đem đại đao, một cách bước xa liền đi tới Thuấn Trường Niên trước người. Hai thanh cong đại đao nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm mà đến, lưới đao chém rách mặt đất, đao mang cắt đứt hư vô. Thuấn Trường Niên kim sinh cốt hỏa lượn lờ hai mắt khẽ híp một cái, đem quan tài kéo xuống đến, một cái quét ngang. Ầm một tiếng, Dương Vương đao còn chưa tới, hắn thân thể đã bị quét ngang được thành hai nửa, chặn ngang đứt gãy, ngũ tạng lục phủ rơi trên đất, kim sinh cốt hỏa bay vọt mà lên, Dương Vương thân thể tức khắc thành một đống xương bụi. Như thế dễ dàng liền đem hai vị dị vương chém giết, đám người trừ không thể tưởng tượng nổi ngoài, càng nhiều vẫn là mừng như điên, nhảy cẫng hoan hô, bọn họ lần này, nhìn thấy Thái Dương giống như sán lạn hy vọng. Đang hoan hô đồng thời, đám người cũng không có quên đi Thuấn Trường Niên là người nào, chỉ là hắn mặt một mực ẩn vào phương thiên mũ phía dưới, đám người căn bản liền không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ biết là hắn là một người thanh niên, cầm giữ có tóc dài. Lúc này Thuấn Trường Niên vẫn là ngẩng đầu lên đến, đi đầu đập vào mi mắt là một đôi tựa như biển rộng giống như sán lạn hai mắt, sán lạn đến giống như hai khỏa tinh thần, sau đó liền là một mặt chất phác giản dị tiếu dung, cuối cùng liền là một đầu ngân tuyết tóc dài. Thuấn Trường Niên căn bản là cho không người nguy hiểm địa phương, giống như một cái nhà bên đại ca ca tựa như thế, nhưng là hắn giơ tay ở giữa diệt hai vị dị vương lại cho người cảm nhận được không chân thật. Thuấn Trường Niên bộ dáng lộ ra tới sau trước là đưa tới không ít người tiếng thán phục, sau đó liền là có người nhao nhao suy đoán thân phận của hắn, như này thực lực, không có khả năng là một cái hời hợt hạng người. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên đã sớm thay hình đổi dạng, liền khí tức đều triệt để cải biến, chỉ bằng vào dung mạo nói, không có người nhận ra được, bất quá người hắn trên vẫn có địa phương khác lộ ra tới thân phận. Chỉ cần là gặp qua hắn người, nhất định sẽ nhận ra được hắn quan tài cùng Phương Thiên Mũ, bất quá, nơi đây tựa hồ không có những người này. Vô cùng tốt. Hầu Vương Huyết Hồng hai mắt ngắm nhìn Thuấn Trường Niên, không có bất luận cái gì gợn sóng, nhàn nhạt nói ra. Rốt cuộc chờ đến một cái đáng được ta xuất thủ người, như thế nhẹ nhõm giết ta hai vị tộc nhân, ngươi xứng với thiên tài hai chữ. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Ta có phải hay không thiên tài, cái này cũng không trọng yếu, bất quá ngươi nhóm đem một thành người mệt mỏi ở chỗ này, dùng tính mạng bọn họ khiêu chiến các đại thiên tài cũng là làm cho người giận sôi tới đi, không cần tại cái này nói nhảm liên thiên, ta muốn chạy đi đây. Hầu Vương cũng không có bởi vì Thuấn Trường Niên nói mà động nổi giận, một đôi chậu rửa mặt tới cái lỗ tai lớn run lên bần bật một phiến, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn một đôi lỗ tai thế mà trở thành một đôi cánh, vỗ ở giữa mang theo hắn bay lên không trung trong coi toàn bộ tiên âm núi. Tất cả mọi người đều là ngẩn người, khác khỉ tại dị tộc bên trong chẳng những địa vị cao hơn, ngay cả tự thân ưu thế cũng là không giống bình thường. Tuy nói chỉ là một đôi lỗ tai đang bay, nhưng là hắn thực sự là đang bay, đây là tất cả mọi người khát vọng đồ vật. Hầu Vương phi thường hài lòng đám người này kinh ngạc biểu tình, thân thể khẽ động, hắn lớn lên ra ba đầu sáu tay, thân thể cũng bởi vậy lớn không ít, không còn là 1m5 cái tử. Thuấn Trường Niên cái thứ nhất ý nghĩ liền là Hầu Vương nhục thân nhất định là cường đại đến không có thể tưởng tượng, sáu con nắm đấm chỉ sợ là có thể khai thiên ít địa. Sưu một tiếng, Hầu Vương giống như một đạo bạch quang giống như từ không trung đáp xuống. Sáu con nắm đấm giống như sáu chi mũi thương, phá thiên mà đến, ba cái đầu lâu cũng bởi vậy dữ tợn lên, ba cái lớn trong miệng tê giống ra tê tâm liệt phế giống như kêu một tiếng. Hầu Vương tốc độ phi thường nhanh, phá thiên mà đến kèm theo làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng kêu ré, toàn thân bạch lông tóc phảng phất đều bốc cháy lên tới. Thuấn Trường Niên trên thân run lên, lưu ly thần viên thân phi tốc lớn lên ra tới kim sinh cốt hỏa trải rộng toàn thân, tĩnh lặng nhìn xem la to Hầu Vương từ thiên lao xuống. Đúng lúc này, Hầu Vương sắp tới trước người thời khắc, Thuấn Trường Niên một cái giơ tay lên, hướng về phía Hầu Vương mặt liền là một quyền. Oanh một tiếng, khí thế rồi rào Hầu Vương bị Thuấn Trường Niên một quyền chùy bay ra ngoài, thân thể sát mặt đất giống như đạn đại bác tựa như bay vụt. Tất cả mọi người đều vào lúc này cứng họng, cổ họng chỗ phảng phất lớp một hầu phân tựa như nửa ngày nói không ra lời đến, nhìn xem nơi xa ngã xuống đất vùng vẫy Hầu Vương, lại nhìn xem trên tay dì máu Thuấn Trường Niên, nửa ngày không có kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Chơi bọn họ sao? Hầu Vương không phải chín vị dì vương bên trong mạnh nhất cái kia sao? Tại sao cho người một quyền oanh bay ra ngoài? Mà còn người nào đều cảm giác lấy được, Hầu Vương thực lực xác thực là so cái khác tám vị dị vương cao hơn không ít, thế nhưng là tại sao Thuấn Trường Niên như thế vô cùng đơn giản liền đánh bay Hầu Vương? Cái này hắn sao không hợp thường lý? Đánh rồi thì thôi, ngươi ruột khóc sói tru cái rắm. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên ba cái đầu sáu cánh tay liền vô cùng lợi hại. Thuấn Trường Niên quệt miệng nói ra. Hầu Vương tại cách đó không xa nằm ngay tại chỗ, không biết là khóc, vẫn là khí đến giơ chân, hắn nằm tại trên đất, hai vai run lên run lên. Đám người đối, đúng. Hầu Vương đầu ra thương hại ánh mắt, bọn họ lý giải Hầu Vương, hắn hoàn toàn là lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Một mực đến nay hắn đều là khí thế hùng vĩ, tự tin đến cực điểm, cái kia biết rõ, bản thân còn không có cẩn thân, cũng làm người ta một quyền oanh bay ra ngoài, cái kia có mặt gặp người. Ui, đừng giả bộ chết được hay không? Thuấn Trường Niên nhìn qua Hầu Vương nói ra. Hắn có phải hay không làm đến quá mức, dạng này rơi nhân ra mặt mũi có phải hay không không quá tốt? A, Hầu Vương từ dưới đất nhảy lên mà lên. La to tiếng gầm sông thẳng chân trời, bên trong cái kia trên đầu, mặt kia chỗ, một cái sâu mà chảy máu huyền ấm thình lình tại mục đích. Hầu Vương hung ác trợn mắt nhìn Thuấn Trường Niên một cái, giống như một cây tên lửa tựa như ngút trời mà trên, một đôi tai to phiến lên vô tận cuồng phong, sáu con nắm đấm hướng về phía hắn liền là oanh một cái, vô tận quyền ảnh bay ra, xuyên thấu không gian, lực sát thương đáng sợ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Chó. Thuấn Trường Niên nhìn xem cửa hàng thiên khắp nơi giống như từ thiên bay vụt xuống tới quyền ấm, trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong mắt càng là lộ ra mấy lau cười khổ. Đối. Đúng. Hầu Vương cười khổ. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Ta thực sự không nghĩ rơi ngươi mặt mũi, thế nhưng là ngươi vì cái gì mỗi lần đều cho cơ hội ta đây? Ý gì? Hầu Vương giống lớn một tiếng, hoàn toàn không biết Thuấn Trường Niên nói là cái gì, không đơn giản là hắn tất cả mọi người đều không biết đây là ý gì. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau lưng bỗng nhiên dâng lên hai cái thanh quang mắt to, cả người khí thế đột nhiên bất đồng, giống như đại đế thức tỉnh một dạng. Hầu Vương tức khắc cảm giác không đúng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện gặp rụt tựa như biểu tình. Chỉ gặp này mây mù mênh mông trên bầu trời, thần thánh vô cùng thất dương thiên đình quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa, giống như một tòa vô biên vô hạn đại thành tựa như phá thiên mà xuống, lấy tuyệt thế khí thế đập về phía bay trên trời cao trên Hầu Vương. Tại từng đôi mở to hai mắt nhìn dưới, Hầu Vương bị thất dương thiên đình đập vào trên đất, ba cái lớn trong miệng đều phun ra từng đoàn tiên huyết. Kinh hỉ, kinh ngạc, hai loại cảm xúc tràn ngập đám người toàn thân, người nào đều nhìn ra được, Hầu Vương là không có bất luận cái gì phần thắng. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nhìn xem Hầu Vương, hắn là không biết bay, thế nhưng là hắn thất dương thiên đình có thể từ trên trời giáng xuống, khổng lồ thất dương thiên đình đập trúng Hầu Vương căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Đến bước này, này phô thiên cách địa mà quyền tới ảnh cũng đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân, lưu ly thần viên thân cũng bởi vậy bị oanh đến chia năm xẻ bảy, khóe miệng của hắn tràn ra vài tiên huyết. Bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại, Thuấn Trường Niên nhún vai nhìn xem Hầu Vương, người sau ngay từ đầu xác thực cho khác nguy hiểm vì đạo, thế nhưng là, người sau quá mức tự đại, quá mức tự phụ. Hầu Vương là cho Thuấn Trường Niên khí tức nguy hiểm, thế nhưng là hắn cũng không sợ, không phải vậy cũng sẽ không một quyền liền chiếm đến tiên cơ. Hầu Vương là đáng sợ, tuy bị thất dương thiên đình đè ép, nhưng hắn sáu cái bàn tay lại xinh xinh đem thất dương thiên đình nâng lên đến ba cái miệng lớn vừa sợ vừa giận cuồng khiếu. Giúp ngươi một cái. Thuấn Trường Niên mỉm cười, đại thủ một triển khai, thất dương thiên đình thăng thiên mà lên, không qua một lúc một khắc lại dùng kêu trời kêu đất thế nện xuống tới. Rầm rầm rầm. Thất dương thiên đình không ngừng theo lấy Thuấn Trường Niên huy động mà thăng thiên hạ địa, đập đến Hầu Vương bể đầu chảy máu. Phẫn nộ tiếng kêu ré cuồn cuộn không ngừng. Mọi người nhìn xem này bị thất dương thiên đình ép đập đến không có biện pháp Hầu Vương, trong vui mừng lại có kinh ngạc. Thuấn Trường Niên đây là minh mục trương đảm chơi lấy Hầu Vương, cũng không phải là muốn đem hắn chém giết. Hắn đến cùng là ai? Có người kinh ngạc tự hỏi, tại thất dương thiên đình khí tức ba đồng dưới, bọn họ hai chân không nhịn được muốn quỳ xuống. Không phải là cái kia người đi. Cái này cốt thuật cùng hắn quan tài, cùng mọi người miêu tả rất giống. Ngươi là nói cái kia Thuấn Trường Niên? Không thể nào. Quản hắn là ai, ta chỉ biết là, ta mệnh là hắn cứu, vô luận hắn là ai, hắn là ta cứu mạng ân nhân. Thanh quang dày bố thất dương thiên đình quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa không ngừng đến từ trên trời giáng xuống đập đến Hầu Vương, thế nhưng là bể đầu chảy máu, ấp đều muốn thành đoàn bay ra đến đập đến Hầu Vương gọi là một cái hoa hoa kêu to, ba cái miệng lớn cũng không đủ một dạng. Thành thiên thành vạn chừng lớn hai mắt nhìn xem nguyên bản tràn đầy tự tin Hầu Vương bị đập đến người không ra người ruột không ra ruột, cũng là trận trận thổn thức. A. Hầu Vương âm thanh tê lực nghỉ ngơi gầm thét, Ba cái đầu không ngừng điên dung, trên thân này trắng bóng lông tóc hoàn toàn bị tiên huyết nhiễm đến đỏ bừng. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười to, cười đến vô cùng chất phác, nhìn xem Hầu Vương không có một tia bất luận cái gì gợn sóng. Thất Dương Thiên Đình không ngừng từ trên xuống dưới, mỗi một lần đập lên đều giống như trống trận tại gõ vang. Cuối cùng một lần đập xuống, Thất Dương Thiên Đình cuối cùng rơi xuống đến, giống như vượt qua thời gian trường hà mà tới kiến trúc cổ xưa vật, đem Hầu Vương bao bọc vây quanh, dày đặc nặng uy thế ép đến Hầu Vương nhúc nhích không được, hai chân càng là run đến giống như dòng điện một dạng. Thất Dương Thiên Đình uy thế hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, những nơi đi qua, đại địa lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở nổi lên vô tận gợn sóng. Một chút dựa vào đến người càng là liên miên quỷ ở trên đất, trên mặt xuất hiện vô tận hoảng sợ. Thuấn Trường Niên đỉnh đầu hai cái thanh quang mắt to bước vào Thất Dương Thiên Đình bên trong, một đôi che kín kim sinh cốt hỏa ánh mắt nhìn thẳng Hầu Vương. Hầu Vương là chấn kinh, trong lòng là sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt người này thực lực thế mà sẽ cường đại đến trình độ như vậy, vẻn vẻn chỉ là chịu một điểm điểm nội thương mà thôi, mà hắn dĩ nhiên đã là đến tính mạng du quan thời khắc, nhân ra liền toàn lực đều không có ra. Thuấn Trường Niên vừa cười, vừa đi về phía Hầu Vương, một bên nhàn nhạt nói ra. Chúng ta xác thực là minh tranh ám đấu, chiến đấu liên tục, thế nhưng là ngươi đừng tưởng rằng địa giã không có người thiên tài. Bằng các ngươi những cái này tôm tép cũng dám tự xưng thiên tài. Còn gan lớn minh mục trương đảm dùng một thành tính mạng người tới uy hiếp chúng ta. Hầu Vương huyết hồng hai mắt phun ra mấy đạo huyết dịch đến, hắn nổi giận, hắn cũng biết nói tự mình nghĩ chạy trốn cơ hồ là không thể nào, thế nhưng là hắn không phục, rõ ràng bản thân thực lực cũng không thể so với Thuấn Trường Niên thua kém nhiều rồi ít, thậm chí cao hơn, chỉ là bản thân chủ quan mà thôi. Chúng ta nhất tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi cốt giã, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi những con kiến hôi này cuối cùng sẽ đối với chúng ta cúi đầu nghe lệnh, các ngươi lại là chúng ta một đầu nghe lời chó. Hầu Vương lớn tiếng kêu gọi, máu me đầm đìa, giống như hàng ngàn hàng vạn đạn giống như hướng tứ phía bát phương bay vụt. Chó! Thuấn Trường Niên dừng lại, lạnh lùng cười nói. Ngươi hiện tại tại ta trước mặt không phải liền là một đầu chó sao? Chỉ là một cái hơi sẽ phản kháng chó mà thôi, có lẽ ngươi nói rất đúng, có người sẽ đối với ngươi nhóm cúi đầu nghe lệnh tự xưng là chó, nhưng là cái kia người không phải ta, ngươi cũng không nhìn thấy. Ta nhất định là các ngươi nhất tộc biến số, là các ngươi nhất tộc không cách nào khống chế, nghe tin đã sợ mất mật người. Thuấn Trường Niên thanh âm càng ngày càng cao. Phối hợp Thất Dương Thiên Đình uy thế, giống như một vị cao cao tại thượng đại đế, nói ra ngoài lời nói, dung không được bất luận kẻ nào phản kháng. Ngươi! Hầu Vương song trừng lớn, hắn phảng phất tại Thuấn Trường Niên trên thân nhìn thấy vô tận lực lượng, không cùng luôn so về sau. Chết! Thuấn Trường Niên hướng về phía Hầu Vương liền là bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Diệt sinh chỉ tại đám người khó có thể tin dưới ánh mắt thọc thiên mà xuống, đánh về phía nhúc nhích không được Hầu Vương. Oanh long long! Diệt sinh chỉ thọc thiên mà xuống, tạo thành tổn thương là khó có thể tưởng tượng, mười mấy mét tới lớn toái thạch hướng tứ phía bát phương không ngừng bay vụt, cả tòa tiên âm núi giống như một đóa tiên hoa giống như chập chờn, sợ ngây người vô số người. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại. Một cái trước sau sáng lỗ ngón tay đem tiên âm núi trên dưới quán thông, khổng lồ làm cho người không rét mà run, vô số người nhìn xem cái này lỗ ngón tay đều là toàn thân run hơi hơi. Hầu Vương chết, Thuấn Trường Niên cũng không thấy, chỉ lưu lại một cái không cách nào khép lại lỗ ngón tay, dọa người nghe kinh thế hãi tục. Hắn đến cùng là ai? Có người nuốt nước miếng nói ra. Đây là tất cả mọi người nghi vấn. Thuấn Trường Niên lúc nào rời đi, không có một người biết rõ, có lẽ là này một chỉ rơi xuống trong nháy mắt, có lẽ là này một chỉ lúc xuất hiện. Tiên âm trên núi không thể nghi ngờ là lưu lại dày đặc nặng một khoản, liền cả tòa núi đều bị thọc xuyên một cái động lớn, cái này cốt thuật đến kinh người bao nhiêu. Tại mọi người xì xào bàn tán thời điểm, mấy đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên đến, dẫn tới vô số người nhao nhao xoay người. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Thái hư quan tổ địa. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn thiên cốt đế. Chương mới nhất. Đương đám người nhao nhao đổi qua thân thể tới lúc, chỉ gặp nặng trùng điệp xếp đám người sau lưng tới ba đợt người, mỗi người đều là người mặt lộng lẫy y phục, trên mặt tràn ngập ngạo khí. Phong tộc, Lỗ tộc cùng Thái hư quan người tới. Lỗ Long, Lỗ Phượng huyên muội thình lình tại mục đích, hai người sau lưng cái kia bị Thuấn Trường Niên xé mất cánh lại một lần nữa lớn lên ra tới, hai người phe phẩy một đôi huyến mục đích cánh bay lượn với lỗ ngón tay trên không, nhìn xem cái này trước sau sáng lỗ ngón tay cũng là hơi hơi hút lớn một hơi. Phong tộc hai vị thiên tài gió hưng thịnh là, gió phát dương cũng đến, cứng ngắc lại thân thể gạt mở tường vây tựa như đám người đi tới lỗ ngón tay nơi ranh giới. Hai mắt cũng là hơi hơi co rụt lại. Bọn họ tự thẹn không bằng. Một bên khác, lớn hư xem tổ địa đại sư tỷ nhan như ngọc nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi từng bước một hướng lỗ ngón tay, nàng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ có vô tận thiên cốt văn tại chớp động, nàng chân nhìn như giẫm nát trên đất, trên thực tế, nàng chân rời đất còn có mấy tấc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khoảng cách. Nhan như ngọc rất đẹp. Người cũng như tên, cả người vô luận là khí chất hay là dung mạo đều phảng phất dùng một khối mỹ ngọc tạo hình ra tới, rung động lòng người, làm cho người qua mục đích khó quên. Nhất là nàng dùng văn trận vi chủ tu trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra vô cùng thần bí khí tức. Nhan như ngọc mang theo nhà mình sư huyên để đi tới lỗ ngón tay phía trước, một đôi làn thu thủy liên tục đôi mắt híp híp, cao mũi cao hơi hơi khẽ hấp, nói ra. Là hắn đến kỳ quái, hắn tại sao tới nơi này? Lỗ Long huyên muội này khuôn mặt lúc này liền tái nhợt xuống tới, Lỗ Long càng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Là Thất Dương Thiên Đình vị đạo, là hắn hiện tại trở nên như thế cường đại sao? Tam đại cổ thế tông đệ tử nhìn xem cái này chọc thủng trời tựa như lỗ ngón tay đều là khóe miệng giật một cái, từ này lưu xuống tới chiến đấu xuống tới nhìn, bọn họ cũng không có cái gì lòng tin có thể chống cự đến cái này công kích. Còn không có tiến nhập cốt vương cảnh liền có thể đem dị vương cùng vương giả coi như con gà con tựa như chém giết, nếu là hắn tiến nhập cốt vương cảnh, chúng ta còn có địa phương đứng sao? Gió hưng thịnh là cứng ngắc lại khóe miệng giật một cái, hắn phảng phất nhìn thấy mình bị Thuấn Trường Niên một kích chém giết tình cảnh. Lỗ Long tái nhợt khuôn mặt run rẩy. Không thể không thừa nhận, chúng ta tại hắn trước mặt hiện tại cũng đã không có địa vị. Nhan như ngọc nhìn xem lỗ ngón tay phía dưới lăn đám mây, trong mắt đẹp đều là suy nghĩ thần thái. Hắn tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Tại Tiên Âm núi. Vô số người suy tư cũng hoặc là đang kinh khủng đều không ngoại lệ, bọn họ trong lòng tràn đầy đều là rung động. Tại rời Tiên Âm núi cách đó không xa một cái đỉnh núi trên, Thuấn Trường Niên nâng lên mũ một bên quay đầu lại nhìn xem mây khói quanh quẩn Tiên Âm núi, nhích miệng cười to, từng sợi tiên huyết từ khóe miệng của hắn chỗ lưu xuống tới, đem cuối cùng một khối hầu vương thịt ném đi tiến vào trong miệng, đầu cũng sẽ không rời đi. Hắn sớm liền biết có người đến, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại ngay tại chỗ, đem hầu vương chém giết sau đó, hắn trước tiên kéo lấy thi thể liền đi. Nơi này rời Thái hư quan tổ địa cũng không xa, cũng liền 1.000, 2.000 trong mà thôi, Thuấn Trường Niên cũng sẽ không chậm trễ, dùng hết toàn lực, lấy tốc độ cực nhanh đi, không còn là vừa đi vừa nghỉ. Hắn hiển lộ qua thân phận. Hắn lần nữa thay hình đổi dạng, đem phương thiên mũ bỏ vào trong quan tài, sau đó, hắn đem quan tài giấu tại một chỗ hoang sơn giã lính mộ phần trong tràng, tuyệt đối sẽ không bị người tìm được. Đem quan tài cùng phương thiên mũ buông xuống, mặc dù hắn mất đi hai kiện độc nhất vô nhị răng khí, nhưng là thân phận của hắn lại không có dễ dàng như vậy bại lộ ra tới, bởi vì cái gọi là không nợ một thân nhẹ. Hắn cũng không phải nói thiếu quan tài cùng phương thiên mũ hắn liền sống không đi xuống. Chỉ cần hắn cẩn thận một điểm tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, chỉ cần hắn không cần phong mang quá lộ, bình yên vô sự trộm được văn trận rời đi cũng không phải là việc khó gì. Thái hư quan tổ địa ngọn núi gần ngay trước mắt, Thuấn Trường Niên là tiến nhập thái hư quan tổ địa, hắn tham gia mấy lần đệ tử nhập môn so tài, tại mấy cái tái sự bên trong thoát dính mà ra, có thể nói là siêu quần bạc tụy. Thuấn Trường Niên thành công trở thành thái hư quan tổ địa một cái danh môn tư chất không tệ đệ tử, là cùng một đám tiến nhập tông môn thiên tài, dùng thái hư quan một chút sư huyên nói tới nói, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử. Thái hư quan tổ địa địa vực phi thường khổng lồ, xây dựng vào cổ lão sơn giã bên trong, sơn loan trùng điệp, giữa đệ tử lầu các đại điện xây dựng vào ngọn núi phía trên. Thái hư quan dùng văn trận thông thiên, dùng văn trận mà thanh danh đại trấn, có thể nói, văn trận loại này huyền diệu khó giải thích thủ đoạn, người phát minh liền là thái hư quan đời thứ nhất lão tổ, ở chỗ này, lớn đến một ngọn núi, nhỏ đến một cục đá, có thể nói đều ôm vào văn trận. Thái hư quan trưởng bối đem một chút văn trận ẩn tàng vu mố loại vật thể bên trong, đem hắn vung vào khổng lồ bên trong tông môn, người nào có thể được, cái này văn trận liền thuộc về hắn. Có thể nói như vậy, hôm nay tại thái hư quan chúng ngươi nhặt được một khối không chút nào thu hút hòn đá, xin đừng nên lập tức ném đi mất, hảo hảo quan sát một chút. Hôm nay ngươi khả năng vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, khả năng ngày mai ngươi liền là một cái nội môn đệ tử, hôm nay ngươi là một cái nội môn đệ tử, có lẽ sau này ngươi liền là một cái trưởng lão thân truyền đệ tử. Có thể nói thái hư quan bên trong bất luận cái gì hết thảy cũng có thể nhượng thân phận của ngươi tăng gấp bội lớn lên, mấy giây đồng hồ trở thành hàng ngàn hàng vạn đệ tử đại sư huynh đại sư tỷ. Nghe nói Nhan Như Ngọc liền là đã từng lấy được một cái văn trận, nhất cử trở thành đương nhiệm trưởng môn trận hoàng hoàng trăm sông đệ tử. Thái hư quan phân là ngoại môn cùng nội môn, ngoại môn đệ tử một loại là mới vừa tiến nhập tông môn đối. Đúng. Văn trận hiểu sơ ra lông, dùng trăm văn trận sư chiếm đa số, mà nội môn đệ tử đối. Đúng. Văn trận thế nhưng là có không ít giải, chí ít cũng là một vị vạn xăm văn trận sư. Mà giống như Nhan Như Ngọc những cái này thiên tài, bọn họ địa vị đã sớm vượt qua nội môn đệ tử phía trên còn có một loại đệ tử, này là trưởng lão thân truyền đệ tử, tại bên trong tông môn cũng bị xưng là thiên tài. Đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói trở thành một cái nội môn đệ tử lại cũng hoặc là trưởng lão đệ tử căn bản không có bất luận cái gì độ khó, chỉ là hắn mới vừa vào cửa, không thích hợp quá mức phong mang lộ ra ngoài, ẩn tàng một đầu nửa tháng là phi thường có tất yếu. Ở ngoại môn Thuấn Trường Niên giống như một đầu chuột tựa như ẩn núp, ngày ẩn giấu đêm ra, mỗi ngày đêm khuya tại thái hư quan ngoại môn núi vũ bên trong đều có thể thấy được hắn thân ảnh. Hắn dùng cơ hồ một tháng thời gian, đem ngoại môn mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, mỗi một con đường mặt đều lục soát khắp, lại không có tìm được cái gì lệnh trước mắt hắn một sáng lên văn trận. Tại một tháng này trong, hắn xác thực là tìm được không ít ẩn chứa tại loại nào đó vật thể bên trong văn trận có thể cho hắn nhất cử trở thành nội môn đệ tử, bất quá hắn cũng không vội. Sẽ tìm kiếm nửa tháng sau đó, hắn từ bỏ. Hắn biết rõ, muốn kích hoạt cam lộ đan cũng hoặc là phá giải cam lộ trong nội đan văn trận, ngoại môn nơi cũng không có. Tại một cách này nửa tháng trong cùng hắn cùng một đám tiến nhập thái hư quan đệ tử, đã sớm có người tiến nhập nội môn, có người mở khơi dòng, hắn hiện tại tiến vào cũng không biết khiến người hoài nghi. Ba ngày sau, Thuấn Trường Niên cầm một khối bàn tay tới lớn. Giống như ở trong nước ngâm mấy trăm năm khối gỗ đi về phía tòa kia tên là về nhà trồng phong sơn phong. Chỉ có trải qua về nhà trồng phong mới có thể thành có thể nội môn đệ tử, mà hắn trên tay khối gỗ bên trong ẩn chứa văn trận đủ để nhượng hắn thông qua. Về nhà trồng phong cũng không cao, cũng không lớn, nhưng nó cất để ý nghĩa lại là ngăn cách bên ngoài bên trong hai môn. Về nhà trồng phong trước mặt là thái hư quan ngoại môn, mà đằng sau lại là ngoại môn đệ tử xua như xua vịt nội môn, muốn tiến nhập nội môn, không có thiên đại may mắn nhặt được văn trận, vậy liền phải dựa vào bản thân cố gắng.